Chương 676, phản đối cửa hôn sự này. Nhiệm vụ nhắc nhở. La Thiên lấy ra lệnh bài thân phận, đọc đến tin tức. Hắn nhập viện đến bây giờ, làm qua hai nhiệm vụ, một cái là đoàn đội nhiệm vụ, một cái là chi giáo nhiệm vụ. Thánh viện cũng có quy định, trong thời gian nhất định, đạo sư ít nhất phải hoàn thành một cái nhiệm vụ. Còn có một chút. Thánh viện tuyệt đại đa số nhiệm vụ, nhất định phải lão sư mang theo học sinh cùng nhau đi hoàn thành. Gần nhất nửa năm qua, La Thiên đều không có đi làm nhiệm vụ, hiện tại Thánh viện Tông vụ điện quản sự, gửi đi đến nhiệm vụ nhắc nhở. Hết lần này tới lần khác là lúc này. La Thiên vừa mới chuẩn bị rời đi Thánh viện một đoạn thời gian, tiến về xa xôi phương Bắc Hàn Tiêu học viện. Nhiệm vụ có thể kéo dài một đoạn thời gian. Có thể La Thiên không xác định, chuyến đi này phải bao lâu mới có thể trở về, vượt qua nhất định kỳ hạn, gặp phải trừng phạt, thậm chí là khu trục Thánh viện. Thật vất vả lăn lộn đến trung cấp đạo sư, La Thiên cũng không muốn vứt bỏ cái thân phận này. Có thể nhận lấy một cái tiện đường nhiệm vụ. La Thiên lẩm bẩm. Lần này ta rời đi Thánh viện, sẽ còn thuận tiện nhận lấy một cái nhiệm vụ, ai nguyện ý theo ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. La Thiên ánh mắt đảo qua phía dưới học sinh, nhiệm vụ cũng còn không có nhận lấy, liền thuận miệng hỏi một câu. Ta. Lão sư, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Gần 10 tên học viên giành trước nói. Lạc Hạ Đình, ngươi cái thứ nhất mở miệng, liền ngươi. La Thiên chỉ tuyển một tên đệ tử. Nhiệm vụ chỉ là kèm theo, vì hoàn thành Thánh viện yêu cầu mà thôi, La Thiên không muốn làm quá phiền phức. Sau đó, La Thiên rời đi lớp học, tiến về Tông vụ điện. Thập đại phân viện tất cả đạo sư, học sinh, đều ở nơi này giao tiếp nhiệm vụ. La Thiên đến lúc, trong đại điện tràn đầy bóng người. Là La đạo sư. Chính là hắn trên Vân Ba tụ hội, đánh bại Yến Minh Hiên đạo sư. Vị này tân tấn trung cấp đạo sư một trận chiến dương danh A. La Thiên đến, dẫn tới rất nhiều ánh mắt cùng nghị luận, có đạo sư có học viên. Sơ cấp đạo sư thời điểm, coi như La Thiên học sinh sơ dương thi đấu thứ nhất, hắn cũng không bị từng tới lớn như vậy chú ý. Vừa trở thành trung cấp đạo sư, tham gia một lần Vân Ba tụ hội, liền danh truyền thánh viện. Đây là cấp độ tăng lên. Mà tại trung cấp đạo sư phía trên, còn có cao cấp đạo sư, cùng đặc cấp đạo sư. Nếu như La Tiêu kia đáp ứng ban đầu Tam Đại Thánh Viện mời chào, khẳng định là trong đặc cấp đạo sư đỉnh tiêm tồn tại. La Thiên nghĩ thầm. Đẩy một hồi đội về sau, đến phiên La Thiên. Nhận lấy nhiệm vụ. Hắn đưa ra lệnh bài thân phận cho quản sự kiểm tra đăng ký. Đây là trước mắt Thánh Viện đạo sư có thể nhận lấy tất cả nhiệm vụ, chính ngươi xem xét. Quản sự lấy ra một bản dạy sổ. La Thiên muốn nhiệm vụ, nhất định phải là tiện đường tiến về phương Bắc Hàn Tiêu học viện. Đọc qua một hồi, hắn liền phát hiện 10 cái thích hợp nhiệm vụ. Cái này, La Thiên chọn lấy một cái nhiệm vụ. Điều tra Thiên Chu tổ chức tương quan. Quản sự nhìn thoáng qua, đăng ký hoàn tất về sau, đem lệnh bài thân phận còn cho La Thiên. Rời đi Tông vụ điện. La Thiên liền cho Lạc Hạ Đình nói rõ tình huống, cũng tại 3 ngày sau xuất phát. Trong 3 ngày này, La Thiên lại nghe ngóng một chút, liên quan tới vị kia La Tiêu đạo sư manh mối. Về mặt thời gian tới nói, vị kia La Tiêu đạo sư biến mất điểm thời gian, cùng phụ thân xuất hiện tại Đông Thần Đại Lục Thương Vân Quốc thời gian, vừa vặn có thể nối liền cùng một chỗ, cái này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp. La Thiên dần dần cảm giác, vị này truyền kỳ đạo sư, cùng mình phụ thân thân ảnh xuất hiện trùng điệp. Chờ đến Hàn Tiêu học viện, hắn muốn tận mắt chứng kiến chân tướng. Một bên khác, Chiến Võ Viện trung cấp đạo sư trụ sở. Yến Minh Hiên từ lần trước Vân Ba tụ hội thua với La Thiên về sau, liền trở thành trong mắt mọi người trò cười. Thân là có tuổi đời đạo sư, chính mình phá chính mình quyết định quy củ, cuối cùng vẫn như cũ bại bởi La Thiên, thực sự mất mặt. La Thiên sau cùng chỉ điểm loạn thất bát tao, rối tinh rối mù, đám người đàm luận thời điểm thường xuyên nhắc lên, cơ hồ muốn thành Yến Minh Hiên nhãn hiệu. Một chút ngày bình thường quan hệ không tệ đạo sư, đối với Yến Minh Hiên thái độ lãnh đạm, thậm chí là cố ý kéo dài khoảng cách. Ngay tại một ngày trước, hắn một tên đệ tử rời đi, một lần nữa chọn sư. Yến Minh Hiên biết, thanh danh của mình triệt để xấu, cái này sẽ là hắn trên lý lịch một chỗ bẩn lớn. Ngoài ra, sự nghiêm trọng của chuyện này đã để Yến Minh Hiên sinh ra võ đạo khúc mắc, nếu là không cách nào giải quyết khúc mắc, hắn tu vi võ đạo cũng sẽ tiến triển chậm chạp. Yến Minh Hiên rất có thể đời này đều không thể trở thành cao cấp đạo sư. Hắn đối với La Thiên hận ý, kéo lên đến đỉnh điểm. Yến Minh Hiên bây giờ cái gì cũng không làm, liền phái người nhìn chằm chằm La Thiên, quan sát nhất cử nhất động của hắn, chuẩn bị hành động trả thù. La Thiên gần nhất một mực tại nghe ngóng La Tiêu tin tức. Yến Minh Hiên thu đến tình báo lúc, cảm thấy nghi hoặc. La Tiêu vị này truyền kỳ đạo sư, cùng La Thiên có quan hệ gì? Là bởi vì sùng bái kính ngưỡng. Trong Tam Đại Thánh Viện, hoàn toàn chính xác có không ít đạo sư, đối với La Tiêu cực kỳ sùng bái, cũng sẽ nghe ngóng hiểu rõ La Tiêu sự tình. Đúng lúc này, Yến Minh Hiên lệnh bài thân phận, lại truyền tới một đầu tin tức. Là Yến Phi Tiêu truyền đến. Hắn nói cho Yến Minh Hiên, La Thiên nhận lấy cái nào đó nhiệm vụ, sau đó bổ sung một câu, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Yến Minh Hiên biết, trên Vân Ba tụ hội sự tình, Yến Phi Tiêu rất tức giận. Ngày ấy, nếu không phải Yến Minh Hiên chủ động gây sự, La Thiên cũng không có cơ hội lớn dương uy danh. Có thể nói đây là Yến Minh Hiên một tay thúc đẩy. Sau đó, Yến Phi Tiêu không để ý tới qua Yến Minh Hiên, cái tin tức này là giữa hai người duy nhất giao lưu. Ta đã thanh danh quét rác, có thể Yến Phi Tiêu nếu là chịu giúp ta, còn có thể cứu vãn. Dù sao Yến Phi Tiêu tại Vô Cực Thánh Viện địa vị rất cao, giao thiệp rộng lớn, đồng dạng cao cấp đạo sư cũng không dám cùng hắn đối nghịch. Mà muốn cho Yến Phi Tiêu hỗ trợ, cần làm những gì, Yến Minh Hiên hết sức rõ ràng. La Thiên, đây hết thể đều là ngươi tạo thành, ta tuyệt đối sẽ để ngươi so ta thảm hại hơn. Yến Minh Hiên nắm chặt hai nắm đấm, truyền ra một trận khớp nối tiếng vang. Ba ngày sau, La Thiên chuẩn bị rời đi Vô Cực Thánh Viện, nhưng con quả vẫn chưa về. Vừa mới chuẩn bị đi tìm. Nơi xa có một điểm đen cấp tốc bay tới, chính là con quả. Còn biết trở về. Không tệ. La Thiên trêu chọc một câu. Thiếu niên, đi nhanh đi. Con quả trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, thúc giục một tiếng. La Thiên cảm thấy kỳ quái, con quả tựa hồ rất vội vã rời đi. Chẳng lẽ lại gặp rắc rối rồi. Đi. La Thiên thế nhưng là biết con quạ gặp rắc rối năng lực, lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đồng nhiên. La Thiên. Phương xa truyền đến một trận hét giận dữ, chấn động phụ cận sơn lâm. Siêu. Một đạo hồng quang cấp tốc chạy bắn mà đến, chính là Dục Thải Huyên. Tại trong tay của nàng, còn cầm một cái kỳ thải linh anh. Thời khắc này kỳ thải linh anh, một bộ sức cùng lực kiệt dáng vẻ, trên người lông vũ một mảnh lộn xộn. Thiếu niên. Đi mau. Nhanh để cho ta trở lại trong sách đi. Con quạ nhìn thấy Dục Thải Huyên, sắc mặt bối rối, thậm chí chủ động xin mời tiến vào thiên thư. La Thiên, đưa ngươi con quạ giao ra đây cho ta. Dục Thải Huyên hai mắt lửa giận thiêu đốt, lớn tiếng quát chói tai. Vì cái gì? Ngươi muốn cướp linh sủng của ta? La Thiên bình tĩnh hỏi một câu. Không phải đoạn. Ta muốn trị tội của nó. Dục Thải Huyên tức giận không thôi. Tội gì? Nó. Gian. Dâm tội. Dục Thải Huyên buồn bực e thẹn nói. Hôm trước, nàng kỳ thải linh anh liền bỗng nhiên không thấy. Nguyên bản Dục Thải Huyên không chút để ý, coi là kỳ thải linh anh đi ra ngoài chơi. Có thể hai ngày chưa về, Dục Thải Huyên cảm thấy kỳ quái, liền ra ngoài tìm kiếm. Cuối cùng, nàng tại một chỗ ẩn nấp động huyệt, thấy được hai con chim quấn dao cùng một chỗ. Lúc đó Dục Thải Huyên cả người đều mộng. Sau đó đối với con quạ triển khai truy sát, La Thiên nhìn thoáng qua sức cùng lực kiệt kỳ thải linh anh, lập tức minh bạch. Nói hiệu nói vượng, rõ ràng là kỳ thải linh anh trên Vân Ba tụ hội, mắt thấy bản thần anh vị phong thái, khâm phục đầu rạp xuống đất, lấy thân báo đáp. Con quạ rào biện. Người muốn chết. Dục Thải Huyên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đột nhiên chém ra một đạo kinh thiên sán bạch tấm lụa. Nhìn như là bởi vì con quạ mà mất lý trí, phát động công kích. Trên thực tế Dục Thải Huyên là mượn cơ hội công kích La Thiên. La Thiên thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi. Con quạ bị hù ngay cả vũ cánh bảng, cũng mạo hiểm tránh qua, tránh né, bất mãn nói, đột nhiên né tránh, cũng không mang tới bản thân, làm ta sợ muốn chết. Dục Thải Huyên đôi mắt âm trầm. La Thiên thân pháp tốc độ, nàng là biết đến. Có thể con quạ này tránh sau lưng La Thiên cũng không có giúp nó, theo lý thuyết con quạ không kịp né tránh mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, con quạ mười phần mạo hiểm tránh đi. La Thiên, chuyện này, ngươi nhất định phải cho cái thuyết pháp. Ta kỳ thải linh anh, là không gì sánh được hiếm thấy trung cổ dị thú, lại bị ngươi con quạ xấu vô cùng này cho điếm ô. Dục Thải Huyên khí thế hung hăng nói. Cái này kỳ thải linh anh vốn là muốn tặng cho Yến Phi Tiêu, không biết tại sao, trên Vân Ba tụ hội xảy ra sự cố. Sau đó Dục Thải Huyên mời một vị thâm niên đạo sư kiểm tra, đối phương nói kỳ thải linh anh chúng nguyên rủa, đồng thời vị kia thâm niên đạo sư cấp ra làm dịu biện pháp. Kỳ thải linh anh cuống họng cũng ngay tại trong khôi phục, còn có cơ hội cầm lấy đi đưa cho Yến Phi Tiêu. Coi như cuối cùng không thành, Dục Thải Huyên cũng sẽ cho kỳ thải linh anh tìm một cái tuyệt hảo phối ngẫu, bảo tồn cổ lao huyết mạch chân quý này. Có thể kết quả, kỳ thải linh anh bị con quạ cháy đen xấu xí này cho điếm ô. Lần này Yến Phi Tiêu là tuyệt đối không có khả năng muốn, Dục Thải Huyên nuôi cái này bị La Thiên Linh sủng trải qua chim, đều cảm giác toàn thân không thoải mái. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi kỳ thải linh anh, có thể được đến bản thần sủng hạnh, chính là tam sinh hữu hạnh. Con quạ giận đùng đùng nói. Dục Thải Huyên cái chán gân xanh nhảy lên. Nàng nhớ tới, chính mình khả năng mắng không thắng con chim này. Dục đạo sư, ta có một cái biện pháp giải quyết. La Thiên cười nhạt nói. Nói, kỳ thải linh anh đã là xỉu điệu nữ nhân, dựa theo gả chồng theo phu quý củ, ngươi hẳn là buông tay, đem linh sủng đưa tới, về sau chúng ta liền hữu hảo cùng nhau. La Thiên lời còn chưa nói hết. Dục Thải Huyên tức đến đỏ bừng cả mặt, lần nữa giơ kiếm bổ tới. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Phái ra linh sủng của mình, lên nàng linh sủng, còn muốn nàng đem linh sủng đưa ra ngoài. Dục đạo sư, xem ra ngươi rất phản đối cửa hôn sự này, đã như vậy, ta cũng không bắt buộc. La Thiên thân hình bay ngược, mang theo con quạ đi xa. Đối với lần này con quạ gây họa, La Thiên không có nửa điểm trách cứ, còn giúp nó nói chuyện, cố ý chọc giận Dục Thải Huyên. Có thủ không báo không phải là quân tử. Hôm đó trên Vân Ba tụ hội, ngoại trừ Yến Minh Hiên, Dục Thải Huyên cũng là khắp nơi nhằm vào làm khó dễ La Thiên. La Thiên cũng chỉ là để con quạ dùng nguyên rủa, hỏng kỳ thải linh anh cuống họng mà thôi. Hôm nay chuyện này, đem Dục Thải Huyên đều sắp tức giận điên rồi, cũng coi như cho La Thiên thở dài một ngụm. Làm tốt lắm. La Thiên khen một câu. Dắt. Ngươi chẳng lẽ nhìn lén bản thân anh dũng oai hùng. Làm sao biết ta làm rất xinh đẹp. Chương 677, Thiên Chu tổ chức. La Thiên. Dục Thải Huyên mắt thấy La Thiên rời đi, lửa giận phun trào, không chỗ phát tiết. Vân Ba tụ hội, La Thiên hỏng chuyện tốt của nàng. Tụ hội về sau, thế mà còn phái ra con quạ, làm bẩn nàng kỳ thải linh anh. Đây chính là nàng tốn hao đại giới rất lớn lấy được trung cổ dị thú. Dục Thải Huyên dần dần lắng lại lửa giận, lấy ra lệnh bài thân phận, truyền ra một đầu tin tức, Yến Minh Hiên, đề nghị của ngươi, ta đáp ứng. Vài ngày trước, Yến Minh Hiên tới tìm nàng, muốn kéo nàng cùng một chỗ đối phó La Thiên. Lúc đó Dục Thải Huyên cự tuyệt. Mưu hại cùng viện đạo sư, đây chính là trọng tội. Nhẹ nhất xử phạt đều là khu trục thánh viện. Nhưng hôm nay chuyện này, để nàng cải biến chú ý. Dục Thải Huyên vừa mới chuẩn bị rời đi. Lại phát hiện, có một tên tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh lệ thoát tục nữ học viên, tung bay mà tới. Nhìn thấy Dục Thải Huyên thời điểm, tên này nữ học viên trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Dục Thải Huyên nhạy cảm nhìn thấy điểm ấy, giận không chỗ phát tiết. Ngươi có chuyện gì? Dục Thải Huyên quát lạnh nói. Vị đạo sư này là tòa lầu các này chủ nhân sao? Nữ học viên hỏi. Dục Thải Huyên dĩ nhiên không phải, đây là La Thiên lầu các. Hiện tại, chỉ cần có người nhắc lên La Thiên, Dục Thải Huyên tâm lý liền có lửa giận luôn lên. Tòa lầu các này trước đó chủ nhân đã chết rồi, ta hiện tại là chủ nhân nơi này. Dục Thải Huyên câu lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười chế nhạo. Nữ học viên nghe xong câu nói này về sau, sắc mặt đau thương, quay người rời đi. Quả nhiên chỉ là trùng tên trùng họ, Tiểu Thiên làm sao lại ở chỗ này. Bất quá một vị nữ tử gọi cái tên này, có chút kỳ quái. Nữ học viên thở dài một tiếng. Nàng chính là Ninh Tuyết Giao. Khi nàng nghe được có quan hệ La Thiên đạo sư sự tình về sau, chính là khiếp sợ không gì sánh nổi, khó có thể tin. La Thiên làm sao lại tại Thương Bạch Chi Hoàn, còn trở thành Vô Cực Thánh Viện đạo sư. Mà lại La Thiên ở chỗ này, vì cái gì không có đi tìm nàng. Ninh Tuyết Giao lúc ấy cảm thấy, hẳn là người trùng tên trùng họ mà thôi. Nàng nghe được La Thiên trụ sở, tìm tới. Như nàng sở liệu, chính mình tìm nhầm người, cái này La Thiên đạo sư là cái nữ nhân. La Thiên mang theo con quạ, cùng Lạc Hạ Đình sẽ cùng về sau, liền rời đi Vô Cực Thánh Viện. Lấy ra hư không thuyền, hai người một chim đạp vào giới ngoại hư không hành trình. Lão sư, chúng ta cụ thể nhiệm vụ là cái gì? Lạc Hạ Đình hỏi thăm. Tiến về quan thạch giới, điều tra có quan hệ Thiên Chu tổ chức thành viên tung tích manh mối. La Thiên gặp nhiệm vụ này không phải rất khó, ban thưởng rất phong phú, liên tiếp. Thiên Chu tổ chức. Lạc Hạ Đình sắc mặt sững sờ, trong mắt hiện hiện một chút vẻ bối rối. Ngươi biết tổ chức này? La Thiên hỏi lại. Lão sư, đây là trong nhân tộc lãnh địa 10 phần chứ danh tổ chức. Lạc Hạ Đình giúp đỡ một chút cái chán, giảng thuật đứng lên. Từ khi trận kia khoáng thế đại chiến về sau, nhân tộc mặc dù kéo dài hơi tàn xuống tới, một lần nữa ổn định cục diện, nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Thiên Chu tổ chức chính là lần kia khoáng thế đại chiến về sau, cắm rễ ở trong nhân tộc lãnh địa bí ẩn tổ chức, bên trong thành viên, đều là đứng tại nhân tộc đối địch mặt. Tổ chức này, đã thẩm thấu nhân tộc lãnh địa các nơi. Bọn hắn chủ yếu phụ trách tìm hiểu trọng yếu tình báo, ám sát, hoặc là vụng trộm châm ngòi thổi gió, trợ giúp ở trong nhân tộc lãnh địa, gây ra hỗn loạn cục diện. Thiên Chu tổ chức tuy là một cái bí ẩn tổ chức, nhưng bọn hắn cũng có cường hoành bá đạo một mặt, từng vì phòng ngừa trọng yếu tình báo bị tiết lộ, xuất động đại lượng thành viên, trực tiếp hủy diệt một cái tông môn thế lực. Lạc Hạ Đình từng cái nói tới. Liên quan tới Thiên Chu tổ chức nghe đồn, nàng nghe nói qua không ít, cơ hồ nói tổ chức này thần bí, khó giải quyết cùng tàn khốc tàn nhẫn. Nhân tộc trùng kiến về sau, cùng những chủng tộc khác hỗn loạn sinh hoạt chung một chỗ, đối với loại tổ chức này, hoàn toàn chính xác rất khó đối phó. La Thiên phát biểu quan điểm. Thương Bạch Chi Hoàn nhân tộc lãnh địa tình huống, cùng Phá Toái Chi Hoàn giống nhau, thậm chí càng hỗn loạn. La Thiên trước đó một mực tại Vô Cực Thánh Viện, tình huống còn tốt. Tại Tam Đại Thánh Viện bên ngoài địa phương, nhân tộc cùng dị tộc cùng một chỗ sinh hoạt tình huống, liền 10 phần phổ biến. Trên thực tế, liền xem như nhân tộc Tam Đại Thánh địa tu hành, chỉ cần có thể đạt được đại nhân vật đề cử duy trì, dị tộc cũng có thể tiến vào thánh viện học tập. Xem ra tiếp một nhiệm vụ. La Thiên không khỏi cười một tiếng. Sự tình đã như vậy, La Thiên cũng không có khả năng trở về đổi nhiệm vụ. Chỉ là điều tra mà thôi, cũng không phải là muốn cùng Thiên Chu tổ chức người chính diện giao phong. La Thiên trấn an Lạc Hạ Đình. Hơn một tháng sau, La Thiên đến gần nhất võ thị linh điện, mượn truyền tống trận, vượt qua 10 cái giới diện siêu viễn cự ly. Lại qua thời gian gần một tháng, La Thiên thành công đến quan thạch giới. Quan thạch giới, Vân Lãng Tông. Đây là phụ thuộc vào Vô Cực Thánh Viện thế lực, Vân Lãng Tông hàng năm đều có được nhất định danh ngạch, có thể đem tông môn đệ tử đưa đến Vô Cực Thánh Viện. Liên quan tới Thiên Chu tổ chức sự tình, chính là Vân Lãng Tông đại trưởng lão báo cáo đến Vô Cực Thánh Viện. Một ngày này, La Thiên, Lạc Hạ Đình đi tới Vân Lãng Tông. Người đến người nào? Trước sân môn, Vân Lãng Tông đệ tử ngăn cản La Thiên cùng Lạc Hạ Đình. Ta tìm các ngươi đại trưởng lão. La Thiên bình tĩnh nói. Hai tên đệ tử sắc mặt hơi kinh, trước mắt hai người này, cùng đại trưởng lão có quan hệ. Thủ vệ không có khả năng bởi vì câu nói này liền trực tiếp yên tâm. Nhưng hai người thái độ lập tức chuyển biến tốt đẹp, một người trong đó lại cười nói, các hạ cùng ta tông đại trưởng lão, là quan hệ như thế nào? Giúp ta cho các ngươi đại trưởng lão truyền một lời, chỉ nói cho hắn vô cực hai chữ liền có thể, mặt khác, để một mình hắn tới gặp ta. La Thiên trầm rãi nói. Hai tên đệ tử càng nghe càng kinh hãi. Vị nam tử tuấn lãng này đến cùng là ai? Niên kỷ nhìn qua rất nhẹ, thế mà để bọn hắn tông môn đại trưởng lão tự mình đến gặp. Bọn hắn không dám thất lễ, lập tức có một người đi truyền lời, một người khác lưu tại nơi này tiếp cận La Thiên. Lão sư, vì sao không trực tiếp nói thẳng thân phận? Lạc Hạ Đình truyền âm hỏi thăm. Chúng ta là đến điều tra Thiên Chu tổ chức thành viên manh mối, nếu là gióng trống thua chiêng, nhất định đánh cỏ động rắn, còn thế nào điều tra? La Thiên truyền âm cười nói. Lạc Hạ Đình gật đầu. Trước sơn môn tên đệ tử kia, trong mắt tràn đầy hoài nghi dò xét La Thiên cùng Lạc Hạ Đình. Hắn hoài nghi hai người này là lừa đảo, nếu thật là đại nhân vật gì, bọn hắn khẳng định nhận biết, cũng không cần ở chỗ này chậm rãi chờ. Đại trường lao thân phận tôn quý, sự vụ bận rộn, sao lại tự mình đến tiếp đãi? Ngay tại sau một khắc, siêu, một tên lão giả mặc thanh bào cấp tốc bay tới. Bái kiến đại trưởng lão. Tên đệ tử này sắc mặt chấn động, lập tức quỳ xuống. Lão giả mặc thanh bào chính là Vân Lãng Tông đại trưởng lão, hắn dò xét La Thiên cùng Lạc Hạ Đình vài lần, hơi có chút thất vọng. Nhưng đại trưởng lão vẫn như cũ mặt chứa ý cười, khách khí nói, hai vị, nhanh mời vào bên trong. Tại đại trưởng lão tự mình dẫn đầu xuống, La Thiên cùng Lạc Hạ Đình tiến nhập Vân Lãng Tông. Vân Lãng Tông tại quan thạch giới cũng là số một số hai thế lực lớn. Trong tông môn có vài vị đỉnh tiêm thiên trì cảnh tòa chấn. Loại thế lực này đặt ở phá toái chi hoàn, đó chính là gần với tam đại thế lực cấp độ bá chủ tồn tại. Nhưng đặt ở toàn bộ thương bạch chi hoàn, lại là cũng không thu hút. Chương 678, làm trái luân lý đạo đức. La Thiên, Lạc Hạ Đình tại đại trưởng lão dẫn đầu xuống, tiến vào Vân Lãng Tông. Vân Lãng Tông đại trưởng lão tu vi cao hơn La Thiên, nhưng hắn đối mặt Vô Cực Thánh Viện đạo sư, cũng phải tha thái độ khiêm nhường, thậm chí đáp lại thái độ cung kính. Xin hỏi các hạ là vị nào đạo sư, xuất từ Vô Cực Thánh Viện cái nào phân viện? Đại trưởng lão hỏi thăm. La Thiên niên kỷ nhìn qua rất nhẹ, liền mang theo một tên đệ tử. Đội hình như vậy, có thể ứng phó được nhiệm vụ sao? Đại trưởng lão thậm chí hoài nghi, La Thiên chỉ là một vị sơ cấp đạo sư. La Thiên, Thiên Phong Viện. Đại trưởng lão nhớ kỹ, quay đầu phái người đi hỏi thăm một chút. La Thiên đạo sư lặn lội đường xa, ta cái này để cho người ta thiết tiến vì ngươi bày tiệc mời khách. Đại trưởng lão lại hỏi. Không cần, chúng ta là đến điều tra Thiên Chu tổ chức thành viên đầu mối, quá lộ liễu ngược lại không tốt. La Thiên cự tuyệt. Đại trưởng lão mặt lộ dị sắc, không cảm thấy vị này tuổi trẻ thánh viện đạo sư có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao cũng là Thiên Chu tổ chức, bí ẩn, cường đại, khó giải quyết, nào có dễ dàng như vậy giải quyết. Đại trưởng lão nguyên bản ý nghĩ là gây nên Vô Cực Thánh Viện chú ý, để bọn hắn phái người tới, trấn nhiếp Thiên Chu tổ chức thành viên. Hắn căn bản liền không có nghĩ tới bắt được người, chỉ cần đem Thiên Chu tổ chức thành viên trấn nhiếp đi là được rồi. Nhưng La Thiên để hắn không cần trương dương, điệu thấp làm việc, đại trưởng lão cũng chỉ có thể làm theo. Đại trưởng lão cho La Thiên cùng Lạc Hạ Đình an bài một chỗ lịch sự tao nhã biệt viện lưu tĩnh. Trong đại sảnh, nói một chút tình huống cụ thể đi. La Thiên nâng chung trà lên, uống một hớp nhỏ. Mấy năm trước, Vân Lãng Tông phụ cận gia tộc thế lực, liền có Thiên Chu tổ chức thân ảnh, tông ta cũng sai người điều tra qua, không có thu hoạch gì. Mà tại nửa năm trước, tông ta một nhóm đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tao ngộ xú danh chiêu trương đạo phỉ thế lực. Đại trưởng lão giảng thuật đứng lên. Theo tên kia đạo phỉ đầu mục nói, bọn hắn nguyên bản có thể tùy tiện diệt sát Vân Lãng Tông đệ tử tiểu đội. Nhưng có một tên Vân Lãng Tông đệ tử, chợt buộc phát ra vượt mức bình thường thực lực, giết hơn 10 người đạo phỉ, kém chút đào tẩu, cuối cùng bị đạo phỉ đầu mục tru sát. Đạo phỉ đầu mục đang kiểm tra chiến lợi phẩm thời điểm, phát hiện Thiên Chu tổ chức tín vật, thế là liền đem tin tức tiết lộ cho Vân Lãng Tông. Những đạo phỉ kia, cũng còn không có hỏng thấu nha. Lạc Hạ Đình nói thầm một câu. Lão Phu hoài nghi, Thiên Chu tổ chức thành viên, đã thẩm thấu đến Vân Lãng Tông ngoại môn. Đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu là không xử lý sớm, sớm muộn sẽ thẩm thấu đến nội môn, thậm chí là Vân Lãng Tông cao tầng. Có thể nội ứng khó khăn điều tra, huống chi là Thiên Chu thần bí như vậy tổ chức, tông môn cao tầng đều cảm thấy khó làm. Cho nên đại trưởng lão muốn mượn Vô Cực Thánh Viện uy danh, chấn nhiếp đi nội ứng. Đại trưởng lão trong quá trình giảng thuật, rõ ràng ám chỉ La Thiên, chỉ cần phối hợp một chút, chấn nhiếp Thiên Chu tổ chức nội ứng, như vậy đủ rồi. Có thể La Thiên đối với trên nhiệm vụ này tâm. Đạo phỉ đều biết Thiên Chu tổ chức nguy hại, đem tin tức tiết lộ cho Vân Lãng Tông. La Thiên không muốn qua loa cho xong, hắn muốn bắt được Thiên Chu tổ chức thành viên. Ngoài ra, trước mắt trong tông môn thành lập điều tra đội ngũ, âm thầm điều tra. La đạo sư có thể tùy ý điều khiển điều tra đội ngũ. Đại trưởng Lao nói tiếp, tình huống giảng thuật không sai biệt lắm về sau, hắn đứng dậy đưa cho La Thiên một khối truyền tin lệnh, nói, hai vị còn có chuyện gì mà nói, có thể trực tiếp thông qua này truyền tin lệnh liên hệ ta. Nói xong, đại trưởng lão liền rời đi. Nhiệm vụ lần này, vừa vặn có thể ma luyện một chút tính cách của ngươi, ngươi lời đầu tiên mình điều tra tình báo, có chuyện lập tức hướng ta báo cáo. La Thiên đối với Lạc Hạ Đình nói, có cơ hội, hay là đến cho học sinh an bài nhiệm vụ, ma luyện một chút. Không phải vậy, nhiệm vụ lần này Lạc Hạ Đình khả năng chuyện gì cũng không cần làm, liền kết thúc. Vâng, lão sư. Lạc Hạ Đình thần tình kích động, đối với điều tra nội ứng cảm thấy rất hứng thú. Lạc Hạ Đình sau khi rời đi, La Thiên thi triển suy tính chi pháp, cũng vận dụng thiên nhãn, trực tiếp tiến hành thôi diễn. Tại không tìm ra manh mối tình huống dưới, thôi diễn độ khó rất lớn. La Thiên cuối cùng chỉ lấy được một chút manh mối, lại không là rất chính xác, hắn dự định đi tự mình chứng thực. Thế là La Thiên bên ngoài khách đến thăm người thân phận, tại Vân Lãng Tông đi dạo đứng lên. Thoáng trước mắt, 5 ngày đi qua. Đại trưởng lão phủ đệ. 5 ngày này, đại trưởng lão vẫn luôn đang quan sát La Thiên cùng Lạc Hạ Đình tình huống. Đại trưởng lão, Thánh viện La Đạo Sư 5 ngày này đến nay, ngoại trừ đi dạo, không có làm chuyện gì khác. Học sinh của hắn ngược lại là 10 phần tích cực, cùng đệ tử ngoại môn hòa mình, từ trong tay bọn họ tìm hiểu tình báo. Một tên tâm phúc báo cáo tường tình. Ai, một vị tiểu cô nương, có thể điều tra ra cái gì? Đại trưởng lão thở dài một tiếng. Hắn đã phái người đi thăm dò qua, La Thiên là Vô Cực Thánh viện tân tấn trung cấp đạo sư. Một tên vừa đạt tới trung cấp đạo sư ngưỡng cửa người trẻ tuổi, một cái tên càng đệ tử trẻ tuổi, tổ hợp như vậy có thể bắt được Thiên Chu tổ chức thành viên, vậy thì thật là gặp quỷ. Một ngày này, Lạc Hạ Đình vừa trở về. Phía sau liền có hai tên nam tử, lén lén lút lút đi theo, đi vào ngoài biệt viện. Đây chính là Hạ Đình cô nương trụ sở, có thể tại Vân Lãng Tông có được đơn độc biệt viện, thân phận của nàng không đơn giản. Một tên nam tử mặc kim bào thấp giọng nói. Bất quá dạng này vừa vặn, cùng ta miễn cưỡng được cho môn đăng hộ đối. Nam tử mặc kim bào khỏe miệng hơi vệnh. Tam Nguyệt Nhuyễn Hương tán dược hiệu đoán chừng rất nhanh phát tác, ngươi cho ta canh chừng. Nam tử mặc kim bào nhếch miệng lên dâm tà dáng tươi cười, vỗ một cái bên người thanh niên mặt rỗ. Mặc Lam công tử yên tâm. Thanh niên mặt rỗ vô ngực nói. Nam tử mặc kim bào Mặc Lam mỉm cười đi vào, có thể bỗng nhiên, hắn nhìn thấy trong biệt viện còn có một vị nam tử trẻ tuổi, sắc mặt không khỏi đại biến. Hạ Đình cô nương, đây là có chuyện gì? Vì sao ngươi trong biệt viện, còn có nam tử khác? Mặc Lam trực tiếp hét lớn chất vấn, trong lòng có chút tức giận. Mình nhìn chúng nữ nhân, thế mà đã có nam nhân. Lạc Hạ Đình nhìn lại, Mặc Lam thế mà theo tới nơi này tới, nàng không nhịn được quát, chuyện không liên quan tới ngươi, còn xin ngươi rời đi. Gần chút thời gian, nàng tìm hiểu tình báo, cùng đệ tử ngoại môn lẫn vào rất quen, ngoài ý muốn đưa tới Mặc Lam chú ý. Đối phương tựa hồ có lai lịch lớn, ở trước mặt đưa ra để Lạc Hạ Đình làm nữ nhân của hắn. Lạc Hạ Đình trước mặt mọi người cự tuyệt. Không nghĩ tới, Mặc Lam theo dõi nàng đến nơi này. Lạc Hạ Đình không muốn Mặc Lam quấy rầy đến lão sư, thế là đuổi hắn đi. Mặc Lam không để ý đến Lạc Hạ Đình, mà là ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú về phía La Thiên, hiện tại. Lập tức, lan ra nơi này. La Thiên nhíu mày, lạnh lùng nói, nơi này là trụ sở của ta, nên lăn chính là ngươi. Hắn không muốn cùng người này chấp nhận, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Mặc Lam không nghe lọt tai, sắc mặt tức giận nói, ngươi tốt gan to, lại dám cứ gọi ta lan. Có tin ta hay không để cho ngươi tại Vân Lãng Tông lăn lộn ngoài đời không nổi? Không tin, ngươi có thể thỏa thích đi nếm thử. La Thiên mặt không biểu tình. Thanh niên mặt dấu nghe được tiếng ồn ào, vội vàng chạy tới. Ta khuyên các hạ nói chuyện cẩn thận một chút, đứng ở trước mặt ngươi vị này, không phải ngươi có thể đắc tội lên. Thanh niên mặt dỗ đối với La Thiên nói. La Thiên một chút nhìn ra, thanh niên mặt dỗ mặc chính là đệ tử ngoại môn phục sức, Mặc Lam hẳn không phải là Vân Lãng Tông đệ tử. Mặc Lam, là ngươi suy nghĩ nhiều, vị này là lao sư của ta. Còn xin ngươi rời đi, không nên quấy rầy chúng ta. Lạc Hạ Đình trầm giọng quát. Lao sư. Mặc Lam đánh giá La Thiên một chút, niên kỷ cùng chính mình không kém là bao nhiêu, cũng có thể làm lao sư. Ta nhìn ngươi khẳng định là đùa nghịch một chút xảo trá thủ đoạn, lừa gạt Hạ Đình cô nương. Mà lại thầy trò yêu nhau, cũng là làm trái luân lý đạo đức. Mặc Lam khinh bỉ nhìn về phía La Thiên. Chương 679, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Thầy trò yêu nhau. Lạc Hạ Đình nghe được ba chữ này, lập tức nổi giận không thôi. Mặc Lam nói thế nào chính mình không quan trọng, nhưng tuyệt không cho phép hắn nói xấu lao sư thanh danh. Mặc Lam, hướng lao sư của ta xin lỗi, đồng thời rời đi nơi này. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Lạc Hạ Đình lanh khóc quát. Xin lỗi. Mặc Lam cười nhạo một tiếng. Liền xem như Vân Lãng Tông chân truyền đệ tử, cũng chịu đựng không nổi hắn xin lỗi. Mặc Lam nhìn chăm chú về phía La Thiên, ánh mắt lãnh ngạo khinh thường, vênh vang đắc ý mà nói, ngươi bây giờ lan, còn kịp, nếu không đợi chút nữa muốn lăn tất cả cút không được. Vậy ta hiện tại để cho ngươi lăn. La Thiên không còn nói nhảm, tay áo vung lên, một cỗ cuồng bạo gió lốc khuấy động mà lên, cuốn về phía Mặc Lam cùng thanh niên mặt rỗ. Mặc Lam sắc mặt đột biến, gia hỏa này lại dám động thủ. Bịch. Hai người trực tiếp bị cuốn bay xa mấy chục thước, đánh tới hướng biệt viện vách tường, lại nặng nặng ngã xuống đất. Mạc Lam bò lên, mặt của hắn đều bị đụng có chút bình, trong lỗ mũi chảy ra vết máu. Mạc Lam nguyên bản không có coi La Thiên là chuyện, thẳng đến La Thiên lúc xuất thủ, hắn không gây lực chống cự, sau đó liền đụng phải tường. Chính mình tu vi địa nguyên cảnh bắt trọng, La Thiên niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng từ vừa rồi xuất thủ dấu hiệu xem ra, La Thiên rất có thể là thiên chỉ cảnh. Địch nhân thực lực bất phàm, lại còn cực kỳ lỗ mãng. Mạc Lam tức giận không gì sánh được nhìn chằm chằm La Thiên, cũng không dám tiếp tục chọc giận. Đúng lúc này, siêu, phương xa bầu trời có một đạo hồng quang bay tới, hóa thành một tên lão giả lưng còng. Công tử, ngươi thế nào? Lão giả lưng còng vội vàng đi tới. Tần bá, ngươi tới vừa vặn. Mạc Lam sắc mặt trong nháy mắt lãnh lệ, ánh mắt nhìn chăm chú về phía La Thiên, nói, Tần bá, chính là người này, vô duyên vô cớ ra tay với ta, đem ta kích thương. Các hạ thật to gan, lại dám thương Mạc Lam công tử. Lão giả lưng còng đục ngầu trong hai con ngươi, đen kỵ tu mang phun trào, bốn phía linh khí điên cuồng gào thét, một cỗ kinh khủng áp bách cuốn tới. Lạc Hạ Đình cảm thấy một chút nặng nề kiềm chế, vội vàng đứng sau lưng La Thiên, trong nháy mắt đã tốt lắm rồi. Đánh nhỏ, liền đến già đi sao? Kỳ thật các ngươi hẳn là cùng đi, miễn cho từng cái đánh, cũng phiền phức. La Thiên tại lão giả lưng còng dưới uy áp, bình yên vô sự, Phong Khinh Vân đạm nói. Muốn chết. Lão giả lưng còng sắc mặt mãnh liệt, trong nháy mắt bay lên mà lên, đánh ra một đạo khí thế bảng bạc lam quang cự trưởng. Mạc Lam ngước đầu nhìn lên, trong lòng sợ hãi thán phục. Tại lão giả lưng còng một trưởng này uy thế phía dưới, trong cơ thể hắn chân nguyên đều đang run rẩy. Tần bá tu vi là thiên trì cảnh ngũ trọng, tiểu tử này xong đời. Mạc Lam dương dương đắc ý cười nói. Ngay tại tần bá một trưởng kia giáng lâm La Thiên trước mặt lúc. Hô! La Thiên vung tay lên một cái, tư thế kia tựa như là tại phiến con ruồi đồng dạng. Nhưng chính là như thế vung lên, nhấc lên vô cùng kinh người phong bạo, trực tiếp đem tần bá một trưởng kia cho xé rách vỡ nát. Cái gì? Tần bá kinh hãi, trước mắt người trẻ tuổi kia đến tột cùng là tu vi gì? Thiện tay vung lên lại có như thế uy lực. Sau một khắc, tần bá liền lâm vào trong gió bão. Bị thổi bay ra ngoài, đập trúng Mạc Lam cùng mặt dô nam tử. Chuyện của tu. Y.vn Bịch. Ba người cùng một chỗ đánh tới hướng vách tường, lại ngã xuống đất, Mạc Lam bị mặt dô nam tử cùng tần bá đặt ở dưới thân. Tiểu tử thúi, ta chính là Mạc Gia Tam công tử, ngươi ba lần bốn lượt nhục nhã ta, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng xong đời. Mạc Lam lần nữa đứng lên, trong lồng ngực lửa giận thiêu đốt. Không chỉ có như vậy, Mạc Lam công tử phụ thân, hay là cự linh học viện phó viện trưởng. Mặt dỗ nam tử phụ họa. Mạc gia là quan thạch giới một trong tứ đại gia tộc, cự linh học viện là quan thạch giới mạnh nhất học viện. Mạc Lam thân thế bối cảnh, tại quan thạch giới có thể tính được cực kỳ khủng bố. Xảy ra chuyện gì? Một giọng giàn mua truyền đến. Vân Lãng Tông đại trưởng lão chạy đến. Hắn một mực phái người chú ý La Thiên sân nhỏ, vừa có động tĩnh liền lập tức chạy tới. Đại trưởng lão, người này ẩu đả Mạc Lam công tử cùng ta, các ngươi Vân Lãng Tông cũng có trách nhiệm, còn không mau mau có thể bắt được, giao cho chúng ta Mạc gia xử trí. Tần bà quát, bọn hắn lần này là đến Vân Lãng Tông làm khách, kết quả bị người đánh một trận, chỗ nào nuốt được khẩu khí này. Hắn nhất định phải làm cho La Thiên đẹp mắt. Có thể tần bà phát hiện, đại trưởng lão cũng không có lập tức hành động, lâm vào do dự cùng trong xấu hổ. Hoa khí sinh tài. Chuyện này cứ tính như thế đi, huống hồ cũng là các ngươi trước sông La Đạo sư trụ sở trước đây. Đại trưởng lão lại cười nói. Hắn tuy là tông môn đại trưởng lão, có thể La Thiên cùng Mạc Lam hai bên, hắn cũng không dám đắc tội. Nghe được câu này Mạc Lam cùng tân bá, cứ thế tại nguyên chỗ, trợn mắt hốt mồm. Ngươi khẳng định muốn giúp bọn hắn. Tân bá ánh mắt châm xuống. Ta cũng không có giúp một bên nào, chỉ là hy vọng mọi người ôn hòa nhã nhặn, chuyện lớn hóa nhỏ. Đại trưởng lão giải thích. Trên thực tế, hắn chính là đứng tại La Thiên bên này. Dù sao La Thiên là đến từ Thánh viện đạo sư. Có thể hết lần này tới lần khác La Thiên phải khiêm tốn điều tra, nếu không trực tiếp công khai thân phận, không có việc này, trước mắt mâu thuẫn cũng rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Tốt, chuyện này, sẽ không cứ như vậy kết thúc. Tần bá hừ lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi. Mạc Lam một trận nghiến răng nghiến lợi, ngay cả Tần Bá cũng không có cách nào, Vân Lãng Tông đại trưởng lão cũng thiên vị La Thiên. Hắn nhất định phải đem việc này bẩm báo phụ thân, để gia tộc phái ra người mạnh hơn tới, đem La Thiên cho đánh nằm sấp, quỳ trên mặt đất cho mình dập đầu. Chậm, ta nói qua để cho các ngươi đi rồi sao? Đang lúc Mạc Lam cùng Tần Bá chuẩn bị lúc rời đi, La Thiên bỗng nhiên hô. Mạc Lam cùng Tần Bá bước chân cứng đờ. Các hạ có ý tứ gì? Tần Bá kiệt lực áp chế lửa giận. Đại trưởng lão cũng vạn phần kinh dị nhìn về phía La Thiên, người khác đều lui bước đi, ngươi còn không cho người khác đi. Đây không phải ở không đi gây sự sao? Cho ta học sinh xin lỗi, cũng giao ra giải dược. La Thiên sắc mặt lạnh nhạt. Mạc Lam thần sắc kinh hoàng, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng giả bộ hồ đồ nói, cái gì giải dược? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tam Nguyệt Nhuyễn Hương tán giải dược. La Thiên nói. Làm sao ngươi biết là Tam Nguyệt Nhuyễn Hương? Cùng Mạc Lam cùng nhau thanh niên mặt rỗ, chấn kinh lên tiếng, nói còn chưa dứt lời, lại vội vàng che lên miệng. Lão sư, ta trúng độc. Lạc Hạ Đình hậu chi hậu giác. Nàng chính là cảm giác thân thể có chút bủn rủn vô lực, không lấy sức nổi, muốn đi ngủ. Lạc Hạ Đình còn tưởng rằng, chính mình gần nhất quá vất vả, quá mức mệt mỏi. Không nghĩ tới lại là trúng độc. Trở về trước đó, nàng đích sắc cùng Mạc Lam tại một chỗ trong đình đài, uống qua đối phương pha trà. Bây giờ nghĩ lại, Mạc Lam vụng trộm theo dõi chính mình, rất có thể là chuẩn bị các loại dược hiệu phát tác, liền thừa cơ làm một chút không thể miêu tả sự tình. Các hạ đừng muốn nói xấu công tử nhà ta, học sinh của ngươi rất tốt, không có một chút dấu hiệu trúng độc. Tần Bá lặng lẽ nói. Trên thực tế, hắn biết rõ Mạc Lam là người, loại sự tình này cũng không phải là lần thứ nhất. Bạch. La Thiên thân hình lóe lên ở giữa, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Mạc Lam, đem Mạc Lam bị hù sắc mặt trắng bệnh, hai chân phát run. Tốc độ thật nhanh. Tần Bá kinh hãi, vừa mới chuyển thân đi xem La Thiên. Tàn ảnh vút qua, La Thiên lại biến mất, về tới nguyên lai chỗ đứng. Chương 680, bắt được nội ứng. Vừa rồi thân pháp. Đại trưởng lão hai mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn vừa rồi cũng không có quá chú ý, chờ lấy lại tinh thần. La Thiên đã về tới vị trí cũ, phảng phất căn bản cũng không có rời đi. Như thế thân pháp tốc độ, cũng không phải bình thường thiên chỉ cảnh tứ trọng có thể có. La Thiên lấy ra giải dược, cho Lạc Hạ Đình phục dụng. Hắn vừa rồi chính là bỗng nhiên phát giác được điểm ấy, mới ra tay với Mạc Lam. Lạc Hạ Đình độc, dược hiệu phát tác rất chậm, đây cũng là nàng mạnh thể chất đặc thù nguyên nhân, có lẽ Lạc Thủy chi thể có nhất định kháng độc tính. Nuốt giải dược về sau. Lạc Hạ Đình rất nhanh khôi phục tinh thần, xác định mình đích thật trúng độc. Nàng tràn đầy xem thường chán ghét nhìn về phía Mạc Lam. Nếu không có lão sư ở chỗ này, nàng khả năng đã bị Mạc Lam cho điếm ô. Nghĩ tới đây, Lạc Hạ Đình giữa lông mày hiện lên nộ khí, muốn hung hăng trừng trị Mạc Lam. Chúng ta đi. Tần Bá biết chuyện này tranh hạ đi, khẳng định là bọn hắn đối lý, thế là dự định dẫn người rời đi. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? La Thiên mở miệng lần nữa. Tần Bá cùng Mạc Lam bước chân dừng lại, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi vừa rồi xuất thủ đánh chúng ta, chuyện này cứ như vậy hòa nhau, các hạ đừng khinh người quá đáng. Tần Bá sắc mặt tâm trầm. La Đạo Sư, chuyện này không bằng cứ tính như vậy. Đại trưởng lão cũng ra mặt thuyết phục. Lạc Hạ Đình độc đã giải, lại La Thiên cũng đánh Mạc Lam cùng Tần Bá. La Thiên nếu muốn điệu thấp điều tra Thiên Chu tổ chức, khẳng định cũng không muốn đem sự tình gây quá lớn. Cứ tính như thế. La Thiên nhìn về phía đại trưởng lão, hỏi ngược một câu về sau, cười nói, đại trưởng lão dự định, cứ như vậy thả đi Thiên Chu tổ chức người. Thiên Chu tổ chức. Đại trưởng lão sắc mặt chấn động, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng nói, Thiên Chu tổ chức thành viên. La Đạo Sư không có nói đùa. Nói xong, hắn lập tức quay người, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Mạc Lam cùng Tần Bá. Ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, chúng ta không phải Thiên Chu tổ chức thành viên. Mạc Lam khí trên nhảy dưới tránh, gầm lên. Các hạ đây là muốn nói xấu chúng ta, sau đó đem chúng ta cầm xuống định tội sao. Tần Bá mỉa mai cười nói, giống như là thấy rõ La Thiên trò xiếc. Đại trưởng lão không dám tùy tiện hành động. Hắn là tuyệt đối sẽ không thả đi Thiên Chu tổ chức thành viên. Có thể Mạc Lam cùng Tần Bá thân phận không thể tầm thường so sánh, nếu là bắt lộn người. Sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Còn có một chút. Trong năm ngày này, hắn cũng phái người nhìn chằm chằm La Thiên, đối phương ngoại trừ mỗi ngày đi dạo xung quanh, cũng không có làm cái gì đặc biệt, thậm chí cũng không có hướng bao nhiêu người nghe ngóng tình huống. Trước đó, La Thiên cũng không có cùng Tần Bá cùng Mạc Lam có bất kỳ tiếp xúc. Đây là như thế nào phát hiện Thiên Chu tổ chức thành viên thân phận? Đại trưởng lão tự hỏi về sau, liền càng phát ra hoài nghi, cảm thấy La Thiên có thể là tại nói bậy. Trông thậy vào loại người này làm tốt sự tình, có thể là một loại hy vọng xa vời. La Thiên mở miệng lần nữa, nhìn về phía Tần Bá cùng Mạc Lam, lắc đầu cười nói, hai người các ngươi quá tự mình đa tình. Ta nói Thiên Chu tổ chức thành viên, là người này. La Thiên ánh mắt rơi vào thanh niên mặt rỗ trên thân. Thanh niên mặt rỗ sắc mặt kinh hoàng, chợt lộ ra vô tội dáng tươi cười, nói, tiền bối nói đùa, ta chính là một cái bình thường đệ tử ngoại môn, cùng Thiên Chu tổ chức không có nửa phần quan hệ. Ngươi đừng muốn nói hiệu nói vượng, ta cùng người này quen biết có 3-4 năm, hắn nếu là nội ứng, ta đã sớm phát hiện. Mạc Lam là thanh niên mặt rỗ giải thích. Hắn tin tưởng thanh niên mặt rỗ không phải nội ứng. Ngoài ra, một khi chứng thực La Thiên là nói xấu người khác, Vân Lãng Tông chắc chắn sẽ không tiếp tục bao che La Thiên. Chờ đằng sau Mạc ra người tới, cũng có đầy đủ lý do đem La Thiên giáo huấn càng thêm thế thảm. Có phải hay không nội ứng, cha một chút liền biết. La Thiên lạnh nhạt mở miệng. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, chuẩn bị để điều tra tiểu đội thành viên tới, nghiêm khắc xét duyệt thanh niên mặt rỗ. Chấm đã, ngươi muốn tra hắn cũng được, nhưng nếu như các hạ là nói xấu bằng hữu của ta, như vậy ta muốn ngươi trước mặt mọi người hướng chúng ta dập đầu xin lỗi, từ trưởng 10 cái tát. Mạc Lam quát. La Thiên không để ý đến Mạc Lam, cũng không đợi điều tra tiểu đội đến từ kiểm tra. Ma niệm thuật phát động. La Thiên một đôi trong đôi mắt tĩnh mịch, tà dị u mang phun trào. Bốn phía hư không lập tức lộ ra âm u hư ảo, đám người bên hai, quanh quẩn lên quỷ dị nhỉ non nói mớ. Trong chốc nhoáng này, Mạc Lam cùng Tân Bá, phảng phất đi tới cửu u địa ngục, tựa như thấy được một vị vô thượng ma quân, sợ hãi không ngừng tràn ngập ra. Thật cường đại tinh thần bí thuật. Đại trưởng lão Tu Vi đạt tới cao giai thiên trí cảnh, cũng nhận một chút ảnh hưởng, trong lòng hồi hộp. Thi triển ma niệm thuật La Thiên, nhẹ nhõm khống chế thanh niên mặt rỗ, ma niệm xâm lấn nó tinh thần ý thức thế giới, nhìn trộm đến rất nhiều bí mật không muốn người biết. Mấy hơi sau, La Thiên đình chỉ ma niệm thuật. Mạc Lam trong mắt tràn ngập sợ hãi, không dám nhìn thẳng La Thiên. Tần Bá lòng còn sợ hãi, lộ ra một tia kiên kỵ. La đạo sư, có thể có tìm tới chứng cứ. Đại trưởng lão biết La Thiên vận dụng tinh thần bí thuật, là muốn tìm chứng cứ. La Thiên không có trả lời. Đại trưởng lão coi là La Thiên thất thủ. Mạc Lam thì âm thầm mừng rỡ, thanh niên mặt rỗ khẳng định không phải Thiên Chu tổ chức nội ứng. Nhưng sau một khắc, thanh niên mặt rỗ ánh mắt đờ đẫn mà nói, ta là Thiên Chu tổ chức thành viên, nửa năm trước chạy vào, đây là ta Thiên Chu tổ chức thành viên chứng minh thân phận. Vừa nói, hắn lấy ra một cái cất giữ linh đan hộp gỗ, đem nó ném vào không trung, sau đó đánh ra một quyền. Đồng. Hộp gỗ pha toái, một khối đen kịt lệnh bài xuất hiện, phía trên điêu khắc một cái tả dị cửu nhãn nện. Đây chính là Thiên Chu tổ chức lệnh bài thân phận. Thiên Chu nội ứng. Tần Bá kêu sợ hãi. Cái này. Điều đó không có khả năng. Mạc Lam sắc mặt bối rối, khó có thể tin. Hắn nhận biết thanh niên mặt rỗ 2-3 năm, đối phương khi nào biến thành người khác, chính mình thế mà không có chút nào phát giác. Nhưng giờ phút này chân tướng rõ ràng sau. Mạc Lam hồi tưởng trước đó đủ loại, hoàn toàn chính xác phát hiện một chút không thích hợp. Mà lúc này, phụ trách điều tra Thiên Chu tổ chức thành viên điều tra đội ngũ tới. Đem người này cầm xuống. Đại trưởng lão lập tức hạ lệnh. Mặt rỗ nam tử bị cầm xuống đằng sau, đại trưởng lão sắc mặt kích động nhìn về phía La Thiên, có chút hổ thẹn, lại có chút kính trọng mở miệng, đa tạ thánh. Đại trưởng lão đông nhiên ý thức được, bên cạnh còn có ngoại nhân, thế là lập tức đổi giọng, đa tạ các hạ cứu ra nội ứng. Người này là nội ứng sự tình, ta hoàn toàn không biết rõ tình hình, không liên quan gì đến ta. Mạc Lam vội vàng giải thích, Thiên Chu tổ chức là toàn bộ nhân tộc địch nhân. Cùng loại tổ chức tà ác này dính líu quan hệ, bọn hắn Mạc gia cùng Cự Linh học viện đều không đủ nhìn. Đại trưởng lão, chúng ta cáo từ trước. Tần Bá mang theo Mạc Lam, vội vàng rút lui. La đạo sư, nội ứng đã tra ra, lần này may mắn mà có ngươi. Ta cái này đi đem việc này bẩm báo tông chủ, thiết yến chúc mừng. Đại trưởng lão lại cười nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới, La Thiên tới mới 5 ngày, liền trực tiếp bắt được Thiên Chu tổ chức nội ứng. Đây rốt cuộc là như thế nào làm được? Không nổi. La Thiên lắc đầu, thấp giọng nói, đại trưởng lão cho rằng, Thiên Chu tổ chức nội ứng, chỉ có một người này sao? Chương 681, Diệu Kế. Đại trưởng lão cho rằng, Thiên Chu tổ chức nội ứng, chỉ có một người này sao? Đại trưởng lão nghe xong sắc mặt biến hóa. Hắn cũng sinh ra qua ý nghĩ này, nhưng hắn không muốn tin tưởng, Vân Lãng Tông bị nhiều tên Thiên Chu tổ chức thành viên thẩm thấu. Lúc này La Thiên nói như vậy, đó chính là thật còn có mặt khác nội ứng. Coi như còn có mặt khác nội ứng, chúng ta đã bắt một cái, bọn hắn sợ là đều trốn đi, còn muốn bắt tới, độ khó càng lớn hơn. Đại trưởng lão cảm thấy khó làm. Cái này có cái gì khó, giao cho ta là được. La Thiên cười một tiếng. Đại trưởng lão một mặt luống cuống dáng vẻ, đối với mình mà nói không gì sánh được khó khăn sự tình, tại La Thiên trong miệng phảng phất là kiện không quan trọng gì việc nhỏ. La đạo sư có cái gì diệu kế? Đại trưởng lão hỏi thăm. Gần đây, ngươi chỉ cần phong tỏa tông môn, nghiêm cấm xuất nhập, tìm nội ứng sự tình giao cho ta. La Thiên mặt ngậm cười nhạt. Đại trưởng lão gặp La Thiên không nói, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn. Vậy hết thể liền giao cho La đạo sư. Đúng rồi, La đạo sư là như thế nào phát hiện, vừa rồi tên đệ tử kia là Thiên Chu tổ chức thành viên. Đại trưởng lão đối với cái này rất là hiếu kỳ. Vân Lãng Tông đệ tử ngoại môn mấy ngàn, muốn phát hiện ẩn tàng trong đó nội ứng, độ khó cực lớn. Liền ngay cả Mạc Lam cũng không phát hiện, chính mình nhận biết bạn bè biến thành người khác. Lạc Hạ Đình ngẩng đầu nhìn về phía La Thiên, cũng rất muốn biết lão sư là như thế nào nhìn ra được. Nàng cùng nam tử mặt rỗ tiếp xúc qua, không có phát giác được bất luận cái gì không thích hợp. Thiên Chu tổ chức, xem nhẹ không được, ta đi vào Vân Lãng Tông. Đại trưởng lão mặc dù không có tận lực tên dương, nhưng khẳng định sẽ có người nhìn thấy, sẽ toát ra một chút tin tức ngầm. Thiên Chu tổ chức thành viên, khẳng định sẽ đem lòng sinh nghi, đến đây thăm dò. La Thiên trầm giai nói. Đại trưởng lão sau khi nghe, suy tư mười mấy hơi thở, mới giật mình minh ngộ. Nguyên lai La đạo sư ngày bình thường đi dạo, là cố ý để Thiên Chu tổ chức người nhìn thấy, cùng nổi lên lòng nghi ngờ, đến đây tiếp xúc thăm dò. Cho nên tiếp xuống La đạo sư liền ôm cây lợi thỏ, trọng điểm chú ý hết thể tiếp cận mình người. Đại trưởng lão hai con người tinh lượng nói. Như thế mưu trí, hắn mặc cảm. Đồng thời đại trưởng lão cảm thấy hổ thẹn, lúc trước hắn cảm thấy La Thiên rất không đáng tin cậy, rất là thất vọng. Kết quả là hắn quá mức ngu dốt, không có thấy rõ La Thiên chân chính dụng ý. Ừm. La Thiên nhàn nhạt gật đầu. Trên thực tế, hắn là trước kia suy tính ra. Thiên Chu tổ chức thành viên, sẽ chủ động tiếp xúc chính mình. Cho nên La Thiên mới không vội mà đi chủ động tìm, lúc có bất luận kẻ nào nhích lại gần mình, hắn liền trọng điểm chú ý. Vừa rồi cùng Mạc Lam trong tranh chấp, nam tử mặt dỗ có mấy lần mở miệng, đều là tăng lên La Thiên cùng Mạc Lam xung đột. VN. Để bỗng nhiên đến người thần bí, cùng Mạc gia tam công tử xung đột, đã có thể nhờ vào đó thấy rõ La Thiên nội tình, cũng có thể dẫn phát mâu thuẫn. La Thiên còn suy đoán, Mạc Lam đối với Lạc Hạ Đình hạ dược, có lẽ cũng là nam tử mặt rỗ âm thầm giật dây. Lao phu trước cáo tử, có biến có thể tùy thời cho ta biết. Đại trưởng lão rời đi, điều tra tiểu đội cũng đều đi. Lạc Hạ Đình thấy không có ngoại nhân, lộ ra đang yêu động lòng người ý cười, hỏi, lão sư, ngươi đến cùng có biện pháp nào, tìm tới còn lại Thiên Chu tổ chức nội ứng. Xem bói. La Thiên không đối học sinh giấu giếm. Lạc Hạ Đình một mặt hoài nghi, lão sư đang cùng chính mình nói đùa sao? Xem bói cái này, đáng tin cậy sao? Theo nàng biết, tại dưới tình huống không có bất kỳ manh mối gì, lại cao minh thôi diễn đại sư, đều rất khó chiếm được chính xác kết quả. La Thiên cũng liền bắt một cái nội ứng mà thôi, đây đối với bắt được mặt khác nội ứng, không tính là cái gì đầu mối hữu dụng. La Thiên trở lại trụ sở của mình, đích thật là bắt đầu xem bói suy tính. Trực tiếp thôi diễn nội ứng là ai, hoặc là nội ứng ở đâu, đây nhất định không được. Nhưng La Thiên vừa rồi lợi dụng ma niệm thuật, xâm lấn thanh niên mặt dỗ tinh thần ý thức lúc, nhìn trộm đến rất nhiều tư nhân bí mật. Trong đó có một chút ký ức, là thanh niên mặt dỗ cùng với những cái khác nội ứng gặp mặt, trao đổi tin tức các loại. Đương nhiên, Thiên Chu tổ chức giữ bí mật làm rất tốt, nội ứng ở giữa cực kỳ hiếm thấy mặt, thật chạm mặt cũng sẽ mang mặt nạ, che giấu thân phận. Ngay cả nội ứng khả năng cũng không biết, người đối diện đồng sự, thân phận thật sự là cái gì. Nhưng là, nội ứng đều có danh hiệu. Thanh niên mặt dỗ danh hiệu là Hắc Lang, hắn đã từng cùng Lãnh Đao, Ma Sa, Phi Ưng ba tên nội ứng từng có gặp nhau. Ở trong Vân Lãng Tông, tìm tới người ba danh hiệu này, Thiên Thư rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Dù sao phạm vi nhỏ như vậy, những nội ứng kia tu vi cũng đều không cao. Đạt được chuẩn xác kết quả sau. La Thiên đi ra khỏi phòng, tìm tới Lạc Hạ Đình, cười nói, đi, bắt nội ứng. Nhanh như vậy. Lạc Hạ Đình một mặt kinh dị. Vốn cho rằng độ khó chuyện lớn như vậy, liền xem như xem bói, cũng cần thời gian rất dài. Lão sư đây cũng quá nhanh. Rời đi biệt viện, La Thiên lại tìm đến điều tra đội ngũ, thẳng đến đệ tử ngoại môn khu vực. Hiện nay, Vân Lãng Tông ngoại môn khu vực, nội ứng điều tra đội ngũ thanh danh như sấm bên tai. Một khi bị điều tra đội ngũ nhận định là nội ứng, vậy chỉ có một con đường chết. So sánh cùng nhau, đội chấp pháp đều lộ ra rất đáng yêu. Tại điều tra đội ngũ trước mặt, tất cả đệ tử ngoại môn câm như hàn thiền, thở mạnh cũng không dám. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy điều tra đội ngũ đội trưởng, trên mặt nịnh nọt ý cười nhìn về phía bên cạnh nam tử trẻ tuổi, hỏi, đại nhân, ai là nội ứng? Đem Lý Ngọc, Tùng Hồ Càng cùng Nhiếp Tinh ba người bắt. La Thiên phân phó. Đi, bắt. Điều tra đội trưởng lập tức phân phó tiểu đội thành viên. Rất nhanh. Ba tên đệ tử ngoại môn, bị bắt tới. Ta không phải Thiên Chu tổ chức nội ứng, bắt ta làm gì? Ta là hoan uổng. Ba tên bị bắt đệ tử, khủng hoảng hô to. Bốn phía rất nhiều đệ tử ngoại môn nhìn thấy cảnh này, cũng cảm thấy điều tra đội ngũ tại lung tung bắt người. Có nội tình A. Vị nam tử trẻ tuổi kia tùy tiện hô ba cái danh tự, điều tra đội ngũ liền bắt bọn hắn. Ta nhìn nhất định là Lý Ngọc ba người, đắc tội hắn. Người này nhất định bối cảnh phi phàm, đây là mượn điều tra đội ngũ tay, tùy tiện cho ba người này an cái tội danh bắt. Rất nhiều đệ tử ngoại môn thấp giọng nghị luận. Đồng nhiên, một cỗ khủng bố tuyệt luân khí tức lan tràn ra, phảng phất có 10 tòa cự sơn đặt ở đỉnh đầu, tất cả đệ tử ngoại môn có loại ngạt thở cảm giác. La Thiên tay háo vung lên, nhấc lên gió bão, đem nữ tử tên là Lý Ngọc kia bao phủ. Bịch! Lý Ngọc bị trực tiếp tung bay, quần áo vỡ tan, lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt. Vận dụng tư hình nhục nhã người khác. Một tên đệ tử ngoại môn trong lòng giấy lên lửa giận. Có thể tiếp theo một cái trước mắt, hắn nhìn thấy Lý Ngọc làn da nhào bột mì bảng không thích hợp, phảng phất có một miếng da bị phá phá, lộ ra bên trong nguyên bản diện mạo. Di tộc! Nguy trang! Nội ứng. Hết thể trong nháy mắt chân tướng rõ ràng. Thật sự là nội ứng. Điều tra đội trưởng sắc mặt giật mình. Nguyên bản hắn chỉ là theo đại trưởng lão phân phó, nghe theo La Thiên điều khiển. Hắn đối với La Thiên lời nói vừa rồi cũng có chút hoài nghi, dù sao La Thiên quá quyết đoán, đều không có điều tra liền trực tiếp bắt người. Nhưng giờ phút này, điều tra đội trưởng trong lòng không gì sánh được khâm phục. Đại trưởng lão mời tới vị quý khách kia, thật sự là thần nhân A. Chương 682, nhiệm vụ hoàn thành. Ba tên nội ứng bị tại chỗ bắt lấy. Rất nhiều đệ tử ngoại môn, tận mắt nhìn thấy Thiên Chu tổ chức thành viên bị tóm tráng diện, nội tâm không gì sánh được chấn động. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người, cơ hồ chưa bao giờ thấy qua Thiên Chu tổ chức thành viên. Sau đó các đệ tử liền kinh hô lên. Quá lợi hại. Vừa rồi người kia, quả thực là hỏa nhãn kim tinh, trực tiếp khám phá thân phận nội ứng. La Thiên cùng điều tra đội ngũ bắt ba tên nội ứng, liền rời đi đệ tử ngoại môn khu vực. Đại nhân, lần này may mắn mà có ngài, lập tức liền đem nội ứng đều bắt lấy. Điều tra đội trưởng trên đường đi liên tục vớt mông ngựa. Trước đó không lâu, La Thiên vừa bắt được thanh niên mặt dỗ nội ứng này. Ngay sau đó, lại có ba tên nội ứng bị La Thiên tìm ra. Đây quả thực quá hiệu suất. Bọn hắn điều tra đội ngũ thành lập đã có nửa năm lâu. Ngày bình thường tìm kiếm dấu vết để lại, thẩm tra khả nghi đệ tử, lâu như vậy ngay cả một cái nội ứng đều không có bắt được. Đừng nóng nội, nói không chừng còn có cá lọt lưới đâu. Đợi chút nữa để cho ta tự mình thẩm vấn ba người này. La Thiên bình tĩnh nói. Đến phòng thẩm vấn, La Thiên đơn độc đối với ba người này thi triển ma niệm thuật, xâm lấn tinh thần của bọn hắn ý thức, tìm kiếm tương quan manh mối. Không có uổng phí công phu. Hắn vừa tìm được mặt khác hai cái danh hiệu nội ứng. Đi đem Trần Tống, Tiền Nguyệt Nhi chụp tới. Đi ra phòng thẩm vấn, La Thiên đối với điều tra đội trưởng nói. Đúng, đúng. Điều tra đội trưởng kích động ngay cả lời đều nói không rõ. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, cứ như vậy một hồi, La Thiên liền ép hỏi ra mặt khác thân phận nội ứng rồi. Không phải nói, Thiên Chu tổ chức nội ứng đều không sợ sinh tử, rất khó tra hỏi ra tình báo sao. Điều tra đội trưởng không có nửa phần lãnh đạm, lập tức dẫn người lại đi một chuyến ngoại môn khu vực, bắt lấy hai tên nội ứng. Nội ứng sự kiện, rất nhanh kinh động đến Vân Lãng Tông cao tầng. Trong vòng một ngày, sáu tên thân phận nội ứng bị điều tra ra, cái này khiến bọn hắn vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, Vân Lãng Tông có nhiều như vậy nội ứng. Vui tự nhiên là, đại trưởng lão mời tới cao nhân, thuận lợi hóa giải việc này. Đối với La Thiên thân phận chân thật, Vân Lãng Tông chỉ có mấy vị quyền lợi cực lớn cao tầng mới biết được, đại trưởng lão sớm đã chuyển cáo bọn hắn, là La Thiên thân phận giữ bí mật. Cùng ngày, Vân Lãng Tông cao tầng hội tụ trong đại điện. La Thiên đến lúc, dẫn tới không ít cao tầng hiếu kỳ dò xét. Bắt được nội ứng cao nhân thần bí, thế mà còn trẻ như vậy. Lần này may mắn mà có các hạ, độc xuất thủ mắt, bắt được nội ứng. Vân Lãng Tông chủ tự mình biểu đạt cảm ơn. Các hạ thủ đoạn, khiến cho người khâm phục. Chúng ta thúc thủ vô sách sự tình, các hạ nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết. Sau đó, Vân Lãng Tông còn lại cao tầng, nhao nhao biểu đạt kính nể cùng lòng biết ơn. Quá khen. La Thiên ánh mắt thiên tĩnh, lại nói, chư vị trước đừng thư giãn, trong gần đây, chú ý hết thể ra ngoài đệ tử. Hắn bắt lấy nội ứng, không nhất định là toàn bộ, nói còn không có ẩn tàng càng sâu. Có thể chính mình lập tức bắt lấy 6 tên nội ứng, nếu thật có mặt khác nội ứng, khẳng định bị hù tự loạn trận cước, muốn thoát đi Vân Lãng Tông. Gần nhất chuẩn bị rời đi tông môn, đều có hiểm nghi. Quả nhiên, 3 ngày sau, một tên đệ tử nội môn bị tra xét đi ra. Sự kiện tiến một bước lên men. La Thiên uy danh, trên dưới Vân Lãng Tông bị chú ý nghị luận, thu được cực lớn khen ngợi. Sau đó, Vân Lãng Tông phối hợp phụ cận gia tộc thế lực, tại La Thiên không có nói điểm tình huống dưới, bắt lấy mấy tên nội ứng. Biết được những tin tức này sau đại trưởng lão, nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Hắn lúc trước nghĩ là, La Thiên cho thấy thân phận, dòng trống khua chiêng tên giường, dùng cái này đến chấn nhiếp đi nội ứng là được rồi. La Thiên chọn lựa phương thức, cũng là không sai biệt lắm. Nhưng hắn là dùng chiến quả đến chấn nhiếp nội ứng, để bọn hắn rối loạn tức lòng, lộ ra chân ngựa, bị bắt tới. Đồng dạng là chấn nhiếp, kết quả lại là hoàn toàn khác biệt. Người trước lộ ra rất bất đắc dĩ, người sau thì cường thế không gì sánh được, để cho địch nhân bối rối sợ hãi. La Đạo Sư, chúng ta tại Vân Lãng Tông phụ cận Bình Lan Thành, phát hiện 3 tên khả nghi nhân viên, tu vi không thấp. Hoài nghi bọn hắn là Thiên Chu tổ chức thành viên. Đại trưởng lao hướng La Thiên báo cáo tình huống. Gần nhất vì điều tra nội ứng, Vân Lãng Tông trên dưới xuất động, hết thể người khả nghi, đều sẽ bị chú ý. Ngay sau đó, đại trưởng lão lại nói 3 người kia đặc thù. La Thiên sau khi nghe, rất là ngoài ý muốn, chợt cười nói, 3 người này không phải nội ứng. Đại trưởng lão mặt lộ dị sắc, La Thiên đều không có đi điều tra, cũng chưa đi đến đi xem bói, làm sao chắc chắn như thế. Nhưng hắn hiện tại đối với La Thiên lời nói cực kỳ tín nhiệm, La Thiên nói cái gì, đó chính là cái gì. Sau 10 ngày, sự tình giải quyết không sai biệt lắm, La Thiên nhiệm vụ kết thúc, chuẩn bị rời đi. Vân Lãng Tông chủ thịnh tình giữ lại, thiết yến khoản đãi La Thiên. Trên yến hội, La Đạo Sư, sự tình đã kết thúc, thân phận của ngươi muốn hay không? Đại trưởng lao đến đây hỏi thăm. Không cần. La Thiên lắc đầu, nhiệm vụ đã giải quyết, bữa tiệc rượu này đằng sau, hắn liền đem rời đi Vân Lãng Tông, giờ phút này đem thân phận nói ra, cũng không có ý nghĩa gì. Ai, vị này La Đạo Sư tuổi còn trẻ, lại hoàn toàn không có người tuổi trẻ trưng dương, càng giống một vị không màng danh lợi ẩn thế cao nhân. Đại trưởng lão trong lòng thở dài. Trên tiệc rượu, Vân Lãng Tông cao tầng từng cái vui vẻ ra mặt, nhao nhao cho La Thiên mời rượu, tán thưởng ngữ điệu liên miên bất tuyệt. Lạc Hạ Đình cũng nhận thịnh tình chiêu đãi, bị khen thật không tốt ý tứ. Nhiệm vụ lần này, nàng thật giúp cái gì cũng không có giúp đỡ, lão sư một người liền nhẹ nhõm làm xong. Cùng lúc đó, Vân Lãng Tông phụ cận Bình Lan Thành. Nghe nói không? Vân Lãng Tông mời tới một vị cao nhân thần bí, tìm ra mấy tên Thiên Chu tổ chức nội ứng. Thật hay giả? Thiên Chu tổ chức nội ứng tốt như vậy cha sao? Nghe nói cao nhân thần bí kia, còn rất trẻ. Trong tiểu lâu, rất nhiều võ giả đàm luận. Yến Minh Hiên nghe bốn phía tiếng nghị luận, sắc mặt âm lãnh mà nói, tiểu tử này, thế mà còn có bản lĩnh này. Hắn lúc trước biết được La Thiên nhiệm vụ tình huống về sau, kết luận La Thiên rất khó hoàn thành, có cực lớn khả năng thất bại. Cho nên hắn mai phục tại La Thiên trở về Vô Cực Thánh Viện trên đường. Kết quả, mấy ngày thời gian, Yến Minh Hiên liền nghe đến như thế tin tức lớn. La Thiên không chỉ có tìm ra Vân Lãng Tông tất cả nội ứng, thậm chí ngay cả phụ cận một chút nội ứng, cũng bị tìm ra một chút. Đây là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, lại việc quan hệ Thiên Chu tổ chức, khả năng sẽ còn nhận đặc thù ngợi khen. Thật sự là hắn rất có bản sự, nhưng người có bản lĩnh cũng sẽ chết, lại thường thường lại càng dễ chết, bởi vì loại người này rất biết đắc tội với người. Tại Yến Minh Hiên đối diện, Dục Thải Huyên lạnh giọng mở miệng. Hai người liếc nhau một cái, đều lộ ra cười nhạt ý. Lúc này, ngồi tại giữa hai người một tên trung niên khôi ngô, đống nhiên mở miệng, Yến Minh Hiên, mục tiêu lần này không đơn giản, linh nguyên tệ lại thêm 1 triệu. Yến Minh Hiên cau mày nói, 5 triệu đã rất cao. Lúc trước Vân Ba tụ hội, hắn lãnh hội La Thiên thực lực. Một đối một nói, hắn căn bản không có nắm chắc, có lẽ sẽ còn bị La Thiên phản sát. Coi như tăng thêm Dục Thải Huyền, hai người cũng lo lắng La Thiên đào tẩu. Bởi vậy, Yến Minh Hiên mời được một vị cường giả tọa chấn, bảo đảm vạn vô nhất thất. Chương 683, tìm tới cửa. Thân là thập đại siêu cấp thế gia người, Yến Minh Hiên giao thiệp cũng rất rộng, quen biết các phương các diện nhân vật. Hắn mời đến chấn giữ trung niên khôi ngô, thực lực cực kỳ cường đại, tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng xin mời vị cường giả này xuất thủ, hắn hao phí 5 triệu linh nguyên tệ, còn hứa hẹn một kiện trung phẩm huyền khí, mấy thứ linh tài, đại giới cực lớn. Hiện tại, vị cường giả này còn muốn tăng giá. Người chào giá quá cao. Yến Minh Hiên có chút bất đắc dĩ nói. 800.000. Trung niên khôi ngô lui nhường một bước, dù sao Yến Minh Hiên là người của Yến gia, hắn cũng không muốn làm quá mức. Yến Minh Hiên chỉ có thể gật đầu đáp ứng. La Thiên tùy thời có khả năng trở về Vô Cực Thánh Viện, lúc này trung niên khôi ngô không làm nói, hắn căn bản không có thời gian đi tìm những người khác. Cùng lúc đó, trong một tòa cung điện dưới lòng đất mờ tối, màu vàng nhạt ánh nến lay động. Một tên người khoác hắc bào thân ảnh cao lớn ngồi ngay ngắn ở phía trên, áo bào đen phía sau vị trí, có dữ tợn cửu nhãn chi chu hoa văn. Ly đại nhân, an bài tại Vân Lãng Tông nội ứng, bị toàn bộ tìm ra đến rồi. Phía dưới quỳ một tên nam tử, không gì sánh được cung kính nói. Đều bị tìm ra tới. Người áo đen 10 phần kinh ngạc. Tuy nói những nội ứng kia, đều chỉ có thể tính Thiên Chu tổ chức thành viên vào ngoài, trên thực lực cùng ẩn nút kỹ xảo, cùng chân chính Thiên Chu thành viên có chênh lệch cực lớn. Có thể lập tức tìm ra tất cả nội ứng, điều này thực làm cho người giật mình. Thiên Chu tổ chức qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Đây hết thể hẳn là vị kia thánh viện đạo sư làm. Quý nam tử suy đoán. Xem ra, Vô Cực Thánh Viện phái tới một vị không tầm thường đạo sư. Kế hoạch của chúng ta mặc dù bị đánh gãy, nhưng còn không có loạn, tiếp tục theo kế hoạch làm việc. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Đúng. Quỳ trên mặt đất thủ hạ, hóa thành một đạo ưu ảnh thoát ra cung điện, biến mất ở trong hắc ám. Vân Lãng Tông. Thiệt diệu sau khi kết thúc ngày thứ hai, La Thiên cùng Lạc Hạ Đình, đưa ra cáo tử. Đại trưởng lão, tông chủ các loại cao tầng, tự mình cho La Thiên tiễn đưa. Bực này trang diện, để không ít đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối. Tương lai của hắn nhất định bất phàm. Tông chủ nhìn chăm chú lên La Thiên rời đi. La Thiên rời đi Vân Lãng Tông không lâu, tạo hóa quyết liền truyền đến nguy cơ cảnh báo. Gặp nguy hiểm. Thiên Chu tổ chức sao? La Thiên lâm vào trầm tư. Thiên Chu tổ chức phái ra nhiều như vậy thành viên, tiềm phục tại vùng này. Hoặc là đang mưu đồ cái gì, hoặc là dự định ở chỗ này thành lập một cái cứ điểm, đem kể bên này triệt để khống chế. Vô luận như thế nào? La Thiên hành động khẳng định đưa tới Thiên Chu tổ chức lửa giận, đối phương phái người tới đối phó hắn cũng bình thường. Bất quá! La Thiên hay là có lòng tin tránh đi nguy hiểm? Trước dừng lại, La Thiên đối với Lạc Hạ Đình nói. Hai người rơi vào một mảnh cây rừng bên cạnh. La Thiên khoanh chân ngồi xuống, mi tâm đột nhiên vỡ ra một cái màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thiên nhãn. Lạc Hạ Đình bị hù không nhẹ, lão sư lại có con mắt thứ ba, con mắt kia thâm thúy vô ngần, phảng phất có thể biết được quá khứ tương lai, khám phá hết thảy. Mở ra thiên nhãn về sau, La Thiên thi triển thôi toán chi thuật. Một hồi sau, hắn mi tâm thiên nhãn thu lại. Quả nhiên là Thiên Chu tổ chức. La Thiên cũng suy tính ra một chút manh mối. Hắn cải biến lúc đầu lộ tuyến, liền có thể thành công tránh đi đến từ Thiên Chu tổ chức nguy cơ. Mấy canh giờ sau, tạo hóa quyết lần nữa truyền đến cảnh báo, vốn hẳn nên tiêu tán nguy cơ, đồng nhiên hướng La Thiên vây quanh tới. Theo dòng thời gian trôi qua, nguy cơ này cấp tốc tiếp cận. Lao sư, thế nào? Lạc Hạ Đình rốt cục phát giác được không thích hợp. Gặp nguy hiểm tới gần. La Thiên trầm giọng nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Hạ Đình lập tức liên tưởng đến Thiên Chu tổ chức, mười phần bối rối. La Thiên lâm vào trầm tư. Theo suy đoán của hắn, vùng này trải rộng Thiên Chu tổ chức thành viên, hắn rất khó lặng yên không tiếng động rời đi quan thạch giới. Mà lại, địch nhân thực lực không yếu, đối với La Thiên mười phần chấp nhất. Biện pháp có rất nhiều. La Thiên cũng không bối rối. Vô luận nói như thế nào, nơi này đều là nhân tộc lãnh địa. Hắn hoàn toàn có thể trở về Vân Lãng Tông, nơi đó khẳng định an toàn. Thậm chí La Thiên nói ra thân phận chân chính, có thể mời ra Vân Lãng Tông cùng quan thạch giới những cường giả khác, cho hắn hộ giá hộ tống, thuận lợi rời đi quan thạch giới tuyệt đối không có vấn đề. Đi, chúng ta tìm giúp đỡ đi. La Thiên lại một lần nữa cải biến lộ tuyến. Vân Lãng Tông phụ cận trong thành thị. Yến Minh Hiên ba người vẫn ngồi ở trong tiểu lâu. Có tin tức không? Yến Minh Hiên hỏi hướng Trung Niên Khôi Ngô. Trung Niên Khôi Ngô thủ hạ, phân tán tại La Thiên trở về Thánh Viện trên đường. La Thiên đã rời đi Vân Lãng Tông, hắn muốn trở về Vô Cực Thánh Viện mà nói, khẳng định là muốn trải qua vùng này, làm sao lại không có tin tức. Yến Minh Hiên nội tâm có chút bực bội. Trung Niên Khôi Ngô lông mày hơi vặn, cuộc làm ăn này thù lao phong phú, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Nói không chừng La Thiên có việc, lại trở về Vân Lãng Tông, chúng ta đợi thêm mấy ngày. Dục Thải Huyên suy đoán nói. Tốt, vậy chúng ta liền đợi thêm mấy ngày. Chuyện cho tới bây giờ, Yến Minh Hiên cũng đừng không cách khác, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đến rồi. Đồng nhiên, Đại Hán Khôi Ngô hai mắt bắn ra tinh mang, hắn xét đánh đứng dậy, bay ra tiểu lâu. Yến Minh Hiên cùng Dục Thải Huyên, sắc mặt phân chấn, vội vàng đuổi theo. Rời đi Bình Lan Thành không bao lâu. Yến Minh Hiên ba người, cảm nhận được mãnh liệt chân nguyên ba động, ba người sắc mặt lập tức biến lãnh lệ. Siêu! Siêu! Nơi xa hai đạo nhân ảnh cấp tốc bay tới, một nam một nữ, chính là La Thiên cùng Lạc Hạ Đình. Hai người nhìn thấy Yến Minh Hiên về sau, liền ngừng lại. Ha ha, La Đạo Sư gấp đi đâu như vậy? Yến Minh Hiên nở nụ cười, buông thả đắc ý. Rốt cục để hắn đuổi kịp La Thiên. Lập tức liền có thể báo thủ. Chính tìm các ngươi đâu? La Thiên phảng phất mảy may không có phát giác được ý, mười phần tỉnh táo. Tìm chúng ta. Yến Minh Hiên hơi khẽ giật mình. La Thiên biết ba người bọn hắn ở chỗ này. Yến Minh Hiên, đừng nói nhảm. Trung Niên Khôi Ngô quát lạnh một tiếng, trong mắt hung mang lấp lóe, một cỗ như hồng sơn giống như chân nguyên liền muốn bộc phát. Không sai, tất cả mọi người là Thánh Viện Đạo Sư, tìm các ngươi giúp một chút. La Thiên cười nói. Yến Minh Hiên cùng Dục Thải Huyên liếc nhau, lộ ra âm lãnh ý cười. Giúp La Thiên. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đột nhiên, La Thiên quay người hướng về phía hậu phương một mảnh sơn lâm hét lớn, tất cả cút ra đi, Thiên Chu tổ chức người. Tiếng như sấm rền, quét sạch bát phương. Siêu siêu siêu. Sau đó, trong núi rừng, liền bay ra bốn bóng người. Thế mà bị ngươi phát hiện. Cầm đầu là một tên áo đen nam tử độc nhãn. Làm sao bây giờ? Động thủ sao? Bên cạnh một nữ tử, thấp giọng hỏi thăm. Cục diện dưới mắt, có chút phức tạp, còn có người bên ngoài ở đây. Hết thể theo Ly Đại Nhân nói. Nam tử độc nhãn áo đen khẽ gật đầu, sau đó quát khẽ. Động thủ, ngoại trừ La Thiên, những người còn lại đều phải diệt sát sạch sẽ. Trong chốc lát, nam tử độc nhãn xuất lĩnh ba tên Thiên Chu tổ chức cường giả, giết tới đây. Yến Minh Hiên ba người, cũng là bọn hắn mục tiêu. Bọn hắn là Thiên Chu tổ chức người, Yến Đạo Sư, Dục Đạo Sư, mau ra tay đi. La Thiên lộ ra hơi có vẻ giảo hoạt ý cười. Yến Minh Hiên, Dục Thải Huyên ba người ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn là đến chặn đánh La Thiên, kết quả không hiểu thấu thành Thiên Chu tổ chức mục tiêu. Chương 684, thật sâu tính toán. Trong nháy mắt, Thiên Chu tổ chức bốn người, đem La Thiên. Yến Minh Hiên 5 người trò vây quanh. Thiên Chu tổ chức thành viên Tu Vi, đều tại thiên chỉ cảnh lục thất trọng tả hữu. Không nói hai lời, bọn hắn phát khởi hùng tàn mãnh liệt tiến công. Cái này, Yến Minh Hiên, Dục Thải Huyên ba người, đối mặt tình huống này, nhất thời bị choáng váng. Cái này cùng trong kế hoạch hoàn toàn không giống. Bọn hắn rất muốn nói rõ, mình cùng La Thiên không phải cùng một bọn. Nhưng Thiên Chu tổ chức làm việc, sẽ diệt sát hết thể người biết chuyện, bọn hắn không cách nào không đếm xỉa đến. Yến Minh Hiên ba người xấu hổ, biệt khuất lại giận giận. Minh Hiên đạo sư, bây giờ nên làm gì? Dục Thải Huyên vội vàng truyền âm hỏi thăm. Còn có thể làm sao? Thiên Chu tổ chức không cách nào hợp tác đối tượng, chỉ có thể trước giúp tiểu tử này, đem Thiên Chu tổ chức người giết chết, sau đó lại giết hắn. Yến Minh Hiên cho Dục Thải Huyên cùng Trung Niên Khôi Ngô truyền âm. Bọn hắn muốn giết La Thiên, cũng là không thể lưu người biết chuyện. Minh Hiên đạo sư, Dục đạo sư, đừng phát sửng sốt, nhanh hỗ trợ giải quyết bọn này địch nhân. La Thiên cười nói. Hắn liệu định Yến Minh Hiên sẽ làm ra lựa chọn gì, cho nên mới dám ra hạ sách này. Yến Minh Hiên đôi mắt âm trầm, hắn rõ ràng là tới giết La Thiên, giờ phút này nhưng lại không thể không giúp La Thiên giải quyết phiền phức. Trung niên Khôi Ngô cũng cảm thấy im lặng, giúp chặn đánh giết mục tiêu đi giết địch, loại sự tình này hắn thật sự là lần đầu gặp. Yến Minh Hiên ba người sửa lại kế hoạch, đối với Thiên Chu tổ chức người phát khởi tiến công. Xì xeo tư. Yến Minh Hiên một kiếm chém ra, thanh lôi kiếm quang quần quận mà đi. Dục Thải Huyên cùng Trung niên Khôi Ngô cũng đều phát huy ra thiên chỉ cảnh thất trọng thực lực. Trong chốc lát, bốn phía Thiên Chu tổ chức thành viên bị đánh lui, rơi vào hạ phòng. Chuyện gì xảy ra? Mục tiêu thực lực rất mạnh, mấy người khác thực lực cũng rất mạnh. Thiên Chu tổ chức bốn người, mặt lộ kinh dị. Lĩnh đội nam tử Độc Nhãn, sắc mặt có chút khó xử. Thực lực của hắn là thiên chỉ cảnh thất trọng, ba người khác đều là thiên chỉ cảnh lục trọng tả hữu. Bực này đội hình, chỉ đối phó La Thiên một cái thiên chỉ cảnh tứ trọng, khẳng định dư xài. Kết quả phát sinh ngoài ý muốn, trên đường gặp người qua đường. Vốn cho rằng mấy cái này, có thể nhẹ nhõm nghiền sát. Kết quả càng ngoài ý muốn chính là, mấy người kia tựa hồ cùng La Thiên nhận biết, hay là vô cực thánh viện đạo sư khác, đều có thiên chỉ cảnh thất trọng thực lực. Cái này lung túng. Thần bí tàn nhẫn Thiên Chu tổ chức, nhu đồ đã lâu kế hoạch, nhưng mới vừa gặp mục tiêu, liền bị địch nhân cho đánh lùi. Trong lúc nhất thời, bốn tên Thiên Chu tổ chức thành viên có chút biệt khuất. Chẳng lẽ lại, La Thiên đã sớm liệu đến điểm ấy, đây là hắn thiết kế tốt. Một tên thành viên suy đoán. Rất có thể. Thật là giàu hoạt, thật sâu tính toán. Mấy người còn lại đồng ý. La Thiên lấy lôi đỉnh thủ đoạn tìm ra nội ứng hành vi, tạo một cái cao thâm mặt chắc hình tượng. Giờ phút này Thiên Chu tổ chức thành viên, tự nhiên mà vậy cho rằng, đây hết thể lại là La Thiên tính toán kỹ. Bực này đầu não, thật làm cho người cảm thấy sợ hãi. Bây giờ nên làm gì? Tất cả mọi người hướng nam tử Độc Nhãn ném ra nghi vấn. Nam tử Độc Nhãn lâm vào trong xoắn xuýt. Kế hoạch nếu như thất bại, Ly đại nhân chắc chắn giận dữ. Cùng Thiên Chu tổ chức bốn người so sánh, La Thiên bên này năm người, mười phần nhẹ nhõm. Yến Minh Hiên thậm chí còn căn dặn Trung niên Khôi Ngô ẩn giấu tu vi thực lực, đợi chút nữa giải quyết Thiên Chu tổ chức mấy người về sau, giết La Thiên trở tay không kịp. Yến đạo sư, ngươi làm sao lại tới này? Trong chiến đấu La Thiên, một bên bảo hộ lấy Lạc Hạ Đình, còn mở miệng nói chuyện phiếm. Ta đến thăm bằng hữu. Yến Minh Hiên nhìn về phía Trung niên Khôi Ngô, tùy ý viện cái cớ. Bằng hữu của ngươi, thực lực rất mạnh đó a. La Thiên có chút dò xét Trung niên Khôi Ngô, bằng vào giác quan cường đại năng lực, hắn phán đoán người này tu vi thật sự là thiên chỉ cảnh bắt trọng. Xem ra Yến Minh Hiên đối với La Thiên sát ý đã quyết, mời tới bực này giúp đỡ. Vốn cho rằng Thiên Chu tổ chức địch nhân sẽ càng mạnh một chút, để Yến Minh Hiên mấy cái thụ chút thương, đợi chút nữa ta cũng càng dễ dàng rời đi. Nhưng Yến Minh Hiên mời tới cường đại giúp đỡ, Thiên Chu tổ chức bên này liền lộ ra không đáng chú ý. La Thiên vẫn như cũ rất nhanh nghĩ kỹ đường lui. Đợi chút nữa giải quyết Thiên Chu tổ chức bốn người về sau, liền trực tiếp chạy tới phụ cận Bình Lan Thành. Lấy tốc độ của hắn, hay là có tự tin từ Yến Minh Hiên ba người trong đuổi giết chạy ra. Một khi đến Bình Lan Thành, Yến Minh Hiên còn dám đối với mình động thủ. Giết! Yến Minh Hiên thế công hung mãnh, đem lửa giận trong lòng, đều phát tiết đến Thiên Chu tổ chức bốn người trên thân. Nếu không phải mấy tên hôn đảng này, kế hoạch của hắn vạn vô nhất thất, La Thiên hiện tại đã là một bộ thi thể. Xuy! Từng đạo ưu thanh kiếm quang lượn lờ lấy lôi đình điện quang, tung hoành tứ phương. Yến Minh Hiên thân là người Yến gia, lại là thánh viện đạo sư, thực lực tại trong thiên trì cảnh thất trọng xem như rất mạnh. Giờ phút này Hiến Minh Hiên cực kỳ ra sức giúp La Thiên. Cái này đã là vì giảm xuống La Thiên đề phòng, cũng vì mau mau giải quyết Thiên Chu tổ chức người, lại xử lý La Thiên. Toàn lực xuất thủ Hiến Minh Hiên, đem địch quân đầu lĩnh Độc Nhãn Nam đè chế. Còn lại ba tên Thiên Chu tổ chức thành viên, cũng phân biệt bị La Thiên, Dục Thải Huyên cùng Trung Niên Khôi Ngô áp chế. Đồng. Trung Niên Khôi Ngô một quyền như xích hồng liệt dương, đem một tên người áo đen cho đánh bay, toàn thân nhóm lửa rào rạt hỏa diễm. Sau đó, tên người áo đen kia thân thể từ nội bộ nổ bể ra đến, hóa thành đầy đất cháy đen huyết nhục khối vụn. Yến Minh Hiên nhìn chằm chằm Trung Niên Khôi Ngô một chút. Không phải đã nói giấu giếm thực lực, giảm xuống La Thiên phòng bị sao? Ta đã ẩn giấu thực lực, là của ta đối thủ quá yếu. Nhanh lên giải quyết bọn gia hỏa này đi, phiền phức chết rồi. Trung Niên Khôi Ngô nhếch miệng cười một tiếng, truyền âm nói. Yến Minh Hiên khẽ gật đầu, cho Dục Thải Huyên nháy mắt. Một cấu nguy cơ mãnh liệt, bao phủ tại Thiên Chu tổ chức ba người trên thân. Nhưng bọn hắn cũng không có rút lui. Đột nhiên, hưu, phương xa bay tới một đạo ưu quang màu đen, nhấc lên kinh người rít lên thanh âm, vỡ nát dọc đường hết thảy, cấp tốc xuyên qua mà đến. Là ai? Trung Niên Khôi Ngô bỗng nhiên quay người, trên song quyền ánh lửa sôi trào mà lên, đối cứng đi qua. Hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, không tiếp tục cẩn giấu tu vi, thiên chỉ cảnh bắt trọng thực lực bạo lộ ra. Đinh suy. Đồng. Một cú kịch liệt bạo hưởng truyền ra, Trung Niên Khôi Ngô song quyền bị bắn ra, lộ ra trước người đứng không. Chợt, đạo ưu quang màu đen kia, xuyên qua Trung Niên Khôi Ngô lồng ngực. Giết người của ta, trải qua đồng ý của ta không? Một đạo thân ảnh mặc hắc bào chậm rãi trôi nổi mà tới. Bái kiến Ly đại nhân. Nam tử Độc Nhãn bọn người, lúc này hành lễ. Hưu. Đạo kia đen kỳ tu quang, trở lại người áo đen Ly đại nhân bên người, hóa thành một thanh tối tăm sâm người lợi kiếm, lưỡi kiếm hai bên hiện lên răng nhọn hình. Trung Niên Khôi Ngô ngưng trọng không gì sánh được nhìn chằm chằm Ly đại nhân, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi một kiếm kia, suýt nữa lấy đi tính mạng của hắn. Cũng may công kích của hắn, khiến cho kiếm pháp quỹ tích hơi chết đi, nếu không một kiếm này đã đâm xuyên trái tim của hắn. Có thể Trung Niên Khôi Ngô vẫn như cũ bị trọng thương. Ai? Yến Minh Hiên quay người nhìn chăm chú về phía Ly đại nhân, lại nhìn một chút chính mình mời tới cường đại giúp đỡ. Thiên chỉ cảnh bắt trọng, đều suýt nữa bị một kích diệt sát. Mãnh liệt sợ hãi hiển hiện Yến Minh Hiên trong lòng, sự tình phát triển loạn thất bát ao, kế hoạch của hắn hoàn toàn phế đi. Hắn hiểu được tới, chính mình coi thường Thiên Chu tổ chức. Chương 685, đánh giá thấp thực lực của ta. Bản tọa nguyên bản không có ý định xuất thủ, các ngươi quá vô dụng. Ly đại nhân chậm rãi mở miệng, giáo dục thủ hạ, tựa hồ căn bản không lo lắng La Thiên, Yến Minh Hiên bọn người đào tẩu. Là thuộc hạ vô năng. Bất quá cái này La Thiên tính toán thực sự quá sâu, thế mà đã sớm tìm tới Thánh viện đạo sư, mai phục chúng ta. Nam tử Độc Nhãn bọn người nói. Yến Minh Hiên ba người nghe đến lời này, lại một lần nữa khuôn mặt tức giận đỏ lên. Bọn hắn không phải La Thiên giúp đỡ. Bọn hắn vốn là tới giết La Thiên. Các ngươi muốn đối phó chính là La Thiên, chúng ta chỉ là đi ngang qua, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, xin tha chúng ta một mạng. Yến Minh Hiên đối với Ly đại nhân nói. Siêu siêu siêu. Sau đó hắn cùng Dục Thải Huyên, Trung Niên Khôi Ngô, đồng thời đào tẩu, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Địch nhân thực lực quá mạnh, bọn hắn chỉ có thể chạy trốn. Dù sao La Thiên cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, mục đích của bọn hắn đã đạt đến. Còn muốn chạy? Ngươi cảm thấy Thiên Chu tổ chức xuất thủ, sẽ thả đi các ngươi những người biết chuyện này. Ly đại nhân lạnh lùng rễu cợt tiếng vang lên. Yến Minh Hiên nhìn lại, Ly đại nhân thế mà vứt xuống La Thiên mặc kệ, tự mình đuổi giết bọn hắn. Ta đi. Ngươi muốn đối phó không phải La Thiên sao? Mẹ nó có bị bệnh không? Đuổi theo chúng ta không thả. Yến Minh Hiên khuôn mặt tức giận phát xanh, suýt nữa thổ huyết. Xuy. Một đạo đen kịt lạnh lùng kiếm quang, tản mát ra ngập trời sát khí, đột nhiên xuyên qua mà đến. Đối mặt Ly đại nhân công kích, ba người bọn họ không dám có chút chủ quan, chạy trốn hẳn phải chết không nghi ngờ, toàn lực đánh cược một lần, có lẽ còn có phần thắng. Yến Minh Hiên ba người không giữ lại chút nào, bộc phát ra chiến lược mạnh nhất. Đồng. Ầm ầm. Giữa không trung sinh ra kinh thiên nổ vang, khí lãng cuồng bạo phong vân quét sạch bát phương, đại địa bị đánh nổ cảnh hoang tàn khắp nơi. Yến Minh Hiên, bây giờ nên làm gì? Dục Thải Huyên vừa tức vừa giận, rõ ràng vạn vô nhất thất kế hoạch, làm sao lại biến thành dạng này? Bọn hắn tới giết La Thiên. Kết quả giúp La Thiên về sau, bị người khác truy sát, đây quả thực biệt khuất đến nổ. Dục Thải Huyên không gì sánh được hối hận, không nên đáp ứng Yến Minh Hiên mời, kết quả để cho mình lâm vào trong nguy cơ sinh tử. Trốn. Bình Lan Thành liền tại phụ cận, chỉ cần chạy trốn tới Bình Lan Thành, liền có sống sót hy vọng. Yến Minh Hiên truyền âm. Sau đó, ba người liên thủ ngăn cản Ly Đại Nhân, cũng hướng Bình Lan Thành phương hướng rút lui. Ta sẽ để cho các ngươi đã được như nguyện sao. Ly Đại Nhân cười nhạt, xem thấu Yến Minh Hiên ba người ý nghĩ. Hiu hiu hiu. Thanh kia tràn đầy răng nhọn đen kịt bảo kiếm, đồng nhiên lóe lên, hóa thành chín đạo kiếm quang, bắn ra lãnh sắt cuồng bạo kiếm ý, để cho người ta xương lông tơ dựng thẳng. Ly Đại Nhân đuổi theo Yến Minh Hiên ba người. Còn lại ba tên Thiên Chu tổ chức thành viên, lưu lại đem La Thiên cho vây quanh. Lão sư, chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Hạ Đình tránh sau lưng La Thiên, kinh hoàng hỏi thăm. Nàng Thiên chỉ cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi, hoàn toàn không có phát huy được tác dụng, chỉ là lão sư vương hữu. Yên tâm, không có việc gì. La Thiên ánh mắt tĩnh mịch bình tĩnh, trấn an nói. La Thiên, thúc thủ chịu trói đi. Ly Đại Nhân là Thiên chỉ cảnh cửu trọng. Chẳng mấy chốc sẽ giết chết người ba vị bằng hữu. Ba tên Thiên Chu tổ chức thành viên, cũng không đối La Thiên động thủ, một bộ không có sợ hãi, nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. La Thiên cũng minh bạch, Thiên Chu tổ chức cũng không phải là đơn thuần đến báo thù hắn, mà là muốn giam giữ hắn. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi là muốn an bài một cái khác La Thiên, lẫn vào Vô Cực Thánh Viện đi. La Thiên thâm thúy đôi mắt lấp lóe quan mang. Ngươi thế mà đoán được. Nam tử độc nhãn sắc mặt kinh ngạc. Thiên Chu tổ chức ban đầu mục đích, chính là Vô Cực Thánh Viện đạo sư. Vân Lãng Tông, chỉ là cái kiếp nổ mà thôi. Đầu óc của ngươi hoàn toàn chính xác rất thông minh. Nam tử độc nhãn cảm khái một câu. Chúng ta kế hoạch ban đầu, là lợi dụng Vân Lãng Tông nội ứng, đưa ngươi dẫn ra, sau đó khống chế lại ngươi. Không nghĩ tới, còn chưa bắt đầu áp dụng kế hoạch, ngươi liền đem Vân Lãng Tông nội ứng, toàn bộ thanh trừ. Nam tử độc nhãn nói tiếp, cái này dẫn đến kế hoạch của bọn hắn, nhiều một chút khó khăn trắc trở, truy tìm La Thiên tung tích, cùng vây bắt quá trình sẽ phức tạp. Liên tỉ như Yến Minh Hiên ba người cái ngoài ý muốn này, để bọn hắn thất thủ. Cũng may có Ly Đại Nhân xuất thủ, lại đem hết thể cho lôi trở lại trong kế hoạch. Bắt sống La Thiên, dùng tinh thần bí thuật, xâm lấn La Thiên thế giới tinh thần, đánh cắp bí mật của hắn. Sau đó sắp xếp người hiểu rõ học tập. Bao quát La Thiên quan hệ nhân mạch, sinh hoạt tập tính, phương thức nói chuyện, cùng công pháp võ kỹ tương quan các loại. Như vậy, mới có thể hoàn mỹ tiềm phục tại Vô Cực Thánh Viện. Đáng tiếc là, các ngươi hay là thất sách. La Thiên bình tĩnh nói. Ồ, dựa thai lắng nghe. Độc nhãn nam cười khẩy nói. Đánh giá thấp thực lực của ta, không phải này ba người các ngươi lưu lại đối phó ta. Giống. Một đạo trầm thấp tiếng long ngâm đột nhiên truyền ra. La Thiên phía sau phóng xuất ra ưu ám kinh khủng hàn lưu, ba đầu ưu ám hàn long nổi lên. La Thiên đem võ mạch hàn lực rót vào trong linh phong kiếm, thi triển lấy niệm ngự kiếm. Hư âm kiếm pháp thức thứ tư, huyền âm trảm. Một đạo ưu ám kiếm quang phóng lên tận trời, trường dài 100 mét, tản mát ra làm người sợ hãi áp bách. Thiên địa biến lờ mờ, linh thức giác quan nhận mãnh liệt quấy nhiễu, còn có một cô mãnh liệt hàn ý bao phủ mà đến, để bọn hắn thân thể băng lãnh cứng ắc. Độc nhãn nam ba người ngẩng đầu nhìn chăm chú mà đi, đều là cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trên đỉnh đầu phảng phất có một đạo tử vong chi kiếm, chậm rãi rơi xuống, cho người ta không có sức chống cự, không cách nào tránh đi cảm giác. Xuy. Dài đến 100 mét đen kịt kiếm mang vẽ rơi, độc nhãn nam ba người lập tức xuất thủ ứng đối. Nhưng lại tại sau một khắc. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một tên Thiên Chu tổ chức thành viên. Trên thân bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết thương máu chảy rầm rề, huyết dịch biểu tung tóe mà ra. Một kiếm, miểu sát một người. Mà lại một kiếm kia mau kinh người, căn bản không kịp phản ứng. Còn lại hai người bị hù sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi đó là cái gì kiếm pháp? La Thiên thực lực dĩ nhiên như thế đáng sợ. Huyễn âm trảm, một thức này kiếm pháp có thể mãnh liệt quấy nhiễu người tinh thần, coi ngươi nhìn thấy một kiếm kia chém xuống lúc. Có lẽ nó đã đi tới trước mặt của ngươi, cắt vào thân thể. Bởi vậy mới có thể xuất hiện kiếm quang vừa dứt dưới, địch nhân liền bị đánh chết một màn. Thập tự ảnh trảm. La Thiên lấy niệm ngự kiếm, lần nữa thi triển vương cấp kiếm pháp. Xuy. Xuy. Hai đạo đen kịt xâm nhiên kiếm quang, hiện lên đường vòng cung bắn ra mà đi, giống như tử vong gián độc, cho người ta băng lãnh chí mạng hàn ý. Hư âm kiếm pháp là vương cấp kiếm pháp, La Thiên lĩnh ngộ hư âm kiếm ý, cũng so Thật Phong kiếm ý càng hơn một bậc. Nhất là tu luyện Vô Danh kiếm điển về sau, La Thiên đối với kiếm đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước, phát huy ra vương cấp kiếm pháp chân thủy. Giờ phút này La Thiên mỗi một kiếm, đều có thể uy hiếp được thiên chỉ cảnh thất trọng. Suy phốc. Lại một tên Thiên Chu tổ chức thành viên, chết tại La Thiên dưới kiếm. Lao sư thực lực, thật là lợi hại. Lạc Hạ Đình nhìn ngây người. Vốn cho là lâm vào tuyệt cảnh, kết quả La Thiên 2-3 lần liền giết hai tên Thiên Chu tổ chức thành viên. Địch nhân chỉ còn lại có một tên Độc Nhãn Nam, trái tim của hắn mãnh liệt nhảy lên, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Như La Thiên nói, bọn họ đích xác thất sách, đoán sai La Thiên thực lực. Độc Nhãn Nam cũng không thể bảo đảm, chính mình có thể hay không tại Ly Đại Nhân trở về trước, ngăn chặn La Thiên. Nhưng lúc này, La Thiên bỗng nhiên dừng tay, không có tiến công, mà là từ trong không gian chữ vật lấy ra một vật. Chương 686, một trưởng vô bay. La Thiên lấy ra một viên Vân Lãng Tông truyền tin lệnh. Đây là lúc trước đại trưởng lão cho hắn. Có người đưa tin đến đây, mà lại đưa tin rất gấp gáp, liên tục có mấy đạo tin tức. Là Vân Lãng Tông đại trưởng lão. Chỉ là chính mình cũng rời đi Vân Lãng Tông, hắn bỗng nhiên cho mình đưa tin làm gì. La Thiên đọc đến Vân Lãng Tông đại trưởng lão tin tức về sau, mặt lộ vẻ cổ quái. Độc Nhãn Nam hơi có vẻ đờ đẫn nhìn xem La Thiên. Hắn đều đã làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị, có thể La Thiên bỗng nhiên đem hắn gạt sang một bên. Tình cảnh này, để Độc Nhãn Nam cảm thấy nhìn quen mắt. Vừa rồi, ba người bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, bởi vậy không vội mà đối với La Thiên động thủ. Mà bây giờ, La Thiên cũng không vội mà ra tay với hắn, phân tâm làm sự tình khác. Nam tử Độc Nhãn cảm thấy vũ nhục, trong lòng nhưng lại hy vọng La Thiên một mực phân tâm xuống dưới, chờ Ly Đại Nhân trở về. Hắn nhất định phải chết. Cái này nhất định là huyễn tưởng. La Thiên thu hồi lệnh bài, vừa nhìn về phía nam tử Độc Nhãn, cười nói, Vân Lãng Tông người chính chạy đến, kế hoạch của các ngươi, triệt để ngâm nước nóng. Các ngươi cái gọi là Ly Đại Nhân, cũng cứu vãn không được cục diện. Nam tử Độc Nhãn nghe đến lời này, sắc mặt lập tức không gì sánh được ngưng trọng. Có thể bỗng nhiên có một đạo băng lãnh trêu tức thanh âm truyền đến. Thật sao? Phương xa chân trời một mảnh u ám kiềm chế, có một đạo thân ảnh mặc hắc bào, cấp tốc mà đến, chính là Ly Đại Nhân. Ly Đại Nhân, ngài trở về. Nam tử Độc Nhãn kích động mừng rỡ, sợ hai trong lòng cùng bối rối trong nháy mắt tan thành mây khói. Lại giết hai ta tên thủ hạ. Ly Đại Nhân trên mặt che kín khói mù. Ta thay đổi chủ ý, ngươi phải chết. Ly Đại Nhân thanh âm khàn khàn rét lạnh. Một bên nam tử Độc Nhãn. Cảm thấy một cỗ khủng bố hồi hộp khí tức khuếch tán, không khỏi toàn thân run rẩy, lui về phía sau mấy bước. Ta nhìn, ngươi là thất thủ, cho nên chỉ có thể giết ta đi. La Thiên nhìn Ly Đại Nhân dáng vẻ phẫn nộ, suy đoán nói. Vâng! Ly Đại Nhân quanh thân tối tăm gió lốc hù dọa, đem nam tử Độc Nhãn trực tiếp thối lui xa mười mấy mét. Rất hiển nhiên, La Thiên đoán đúng. Thiên Chu tổ chức muốn phái người thay thế La Thiên, thẩm thấu đến Vô Cực Thánh Viện. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là, không thể để cho ngoại nhân biết được. Cho nên để bảo đảm vạn vô nhất thất, Ly Đại Nhân vừa rồi tự mình đi truy sát Yến Minh Hiên ba người. Dục Thải Huyên chết tại trong tay hắn. Thiên chỉ cảnh bắt trọng trung niên Khôi Ngô, cũng đã chết. Có thể cuối cùng đến phiên Yến Minh Hiên thời điểm, khoảng cách Bình Lan Thành khá gần, vừa vặn có mặt khác thiên cấp võ giả đi ngang qua, cứu đi Yến Minh Hiên. Như vậy, kế hoạch tự nhiên ngâm nước nóng. La Thiên cũng không có còn sống tất yếu. Ngươi đã sớm tìm tới Thánh viện đạo sư, mai phục tại đây, tính toán thủ hạ của ta. Có thể ngươi tựa hồ quên vì chính mình lưu một đầu đường lui, ngươi có tính tới chính mình sẽ chết trong tay ta. Ly Đại Nhân cười lạnh. Trong áo bào, một đạo mọc đầy răng nhọn hắc kiếm bay ra, tản mát ra kinh người hùng sát chi khí. Ta cảm thấy ngươi càng hẳn là lo lắng một chút tính mạng của mình. La Thiên cười nói. Vừa dứt lời. Tìm được. Một đạo uy nghiêm bá khí thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Bạch. Bầu trời sóng mây quay cuồng, linh khí run rẩy, một đạo người mặc kim bảo thân ảnh cao lớn, đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Người này xuất hiện, tản ra cường đại khí tràng, giống như từng tòa cự sơn chấn áp xuống. La Thiên, Độc Nhãn Nam liền ngay cả Ly đại nhân, đều cảm thấy nặng nề kiềm chế. Đây là, nửa bước chân võ cảnh. Ly đại nhân nheo mắt. Chính là ngươi, làm tổn thương ta nhi tử. Kim Bảo Trung Niên uy nghiêm hai mắt nhìn chăm chú La Thiên, bắn ra hai đạo kim quang. Chính là hắn phái người chặt tay của ta. Tại Kim Bảo Trung Niên bên cạnh, còn có một tên nam tử mặc Kim Bảo, cùng Trung Niên tướng mạo có sáu phần tương tự, chính là Mạc Gia Tam công tử Mạc Lam. Mạc Lam một tay, đang bị băng vải băng bó, bàn tay tựa hồ không có. Thứ nhất, con trai ngươi tay, không phải ta chặt. Thứ hai, ta chính là Vô Cực Thánh Viện trung cấp đạo sư. Thứ ba, mấy người kia là Thiên Chu tổ chức thành viên. Hiện tại, còn xin các hạ xuất thủ, giết bọn hắn. La Thiên đối mặt nửa bước chân võ cảnh chất vấn, không kiêu ngạo không tự ti, sắc mặt trầm tĩnh, cũng lấy ra lệnh bài thân phận. Kim Bảo Trung Niên nhìn chăm chú La Thiên lệnh bài, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn chính là Cự Linh Học Viện phó viện trưởng, có thể Cự Linh Học Viện đều là Vô Cực Thánh Viện phụ thuộc thế lực. La Thiên thân phận là thật. Hai cái này Thiên Chu tổ chức thành viên, cũng là thật. Dưới loại tình huống này, hắn coi như muốn tiếp tục cùng La Thiên đối chất, cũng phải trước giải quyết địch nhân. Trừ phi hắn chuẩn bị giết chết La Thiên, giết chết tất cả mọi người. Siêu siêu siêu. Phương xa lại có hơn 10 đạo thân ảnh cấp tốc mà đến, là Vân Lãng Tông cao tầng. Đáng chết, nhiều như vậy viện binh. Kẻ này đến cùng có bao nhiêu bố trí. Ly đại nhân cùng nam tử Độc Nhãn tê cả da đầu. La Thiên quá giảo hoạt, tính toán quá sâu. Siêu. Siêu. Ly đại nhân cùng nam tử Độc Nhãn, đồng nhiên quay người thoát đi, bộc phát ra suốt đời tốc độ nhanh nhất. Trốn chỗ nào? Kim Bảo Trung Niên quát lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, đầy trời mây mù cùng linh khí tụ tập mà đến, hình thành một bàn tay lớn che trời, quét ngang nghiền ép mà đi. Đồng. Nam tử Độc Nhãn phảng phất một con rùa bị vỗ trúng, chết thảm tại chỗ. Ly đại nhân thì bị đánh bay xa vài trăm thước. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, không có chút nào dừng lại, ngược lại mượn nhờ một trưởng này lực đẩy, phi tốc đi xa. Thiên Chu tổ chức người, thật sự là càng ngày càng can dỡ, lại dám hành thích Vô Cực Thánh Viện trung cấp đạo sư. Kim Bảo Trung Niên hừ lạnh một tiếng. Siêu siêu siêu. Vân Lãng Tông chủ, đại trưởng lão bọn người chạy đến, nhìn thấy La Thiên bình yên vô sự, đều là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn là biết được gia chủ Mạc gia đến gây sự với La Thiên, liền vội vàng tìm tới, lại cho La Thiên đưa tin nhắc nhở. Cũng may không có tạo thành quá lớn hiểu lầm. Mạc Lam cứ thế tại nguyên chỗ, náo hải ông ông tác hưởng. La Thiên lại là đạo sư, hay là Vô Cực Thánh Viện trung cấp đạo sư. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu chính là hắn hiểu lầm La Thiên, còn tuyên bố muốn giáo huấn Vô Cực Thánh Viện trung cấp đạo sư. Nghĩ tới đây, Mạc Lam đột nhiên cảm giác được chính mình tốt ngu xuẩn, tốt tìm đường chết. Bất quá, hắn cũng là người bị hại, La Thiên cũng có lỗi. Mạc Lam công tử tay bị chặt, hẳn là Thiên Chu tổ chức thành viên, cố ý vu oan giá họa, gây mâu thuẫn. La Thiên không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Chuyện này, đích thật là Độc Nhãn Nam để cho người ta an bài. Hắn chết cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình lúc trước không có suy nghĩ nhiều một cái quyết định, hại chết chính mình. Ngậy! Hôm đó có người bỗng nhiên tập kích ta, chém đứt ta một tay, nói ta đắc tội Vân Lãng Tông một vị đại nhân vật, cho ta một bài học. Mạc Lam ấp úng nói. Kim Bảo Trung Niên có chút im lặng, rõ ràng như thế vu oan giá họa, chính mình ngu xuẩn nhi tử thế mà không nhìn ra. Ngay sau đó, hắn còn phải biết, chính mình ngu xuẩn nhi tử không chỉ có tìm Thánh Viện đạo sư gốc dạ, thậm chí còn cho Lạc thị cổ tộc thiên tài hạ dược, muốn thừa cơ chiếm hữu. Đây chính là ngũ đại cổ tộc, Thương Bạch Chi Hoàn Cự Vô Phách giống như tồn tại. Nếu thật để cho mình ngu xuẩn nhi tử đạt được, toàn bộ Mạc gia đều muốn gặp nạn. Đúng. Kim Bảo Trung Niên tại chỗ quạt Mạc Lam một bàn tay, quát lạnh nói, trở về cho ta hảo hảo tỉnh lại. Chương 687, Hàn Tiêu Học Viện. Mạc Lam bị phụ thân một trưởng đánh đầu góc choáng váng. Trong lòng hắn không gì sánh được biệt khuất. Mình mới là người bị hại, tay của hắn còn bị chém đứt một cái, về đến gia tộc về sau, mời đến phụ thân chỗ dựa, vốn cho rằng có thể báo thù rửa hận, đại khoái nhân tâm. Kết quả, hắn bị phụ thân trước mặt mọi người bạc hai, mất hết mặt mũi. Nhưng mà, La Thiên Vô Cực Thánh Viện trung cấp đạo sư thân phận, Lạc Hạ Đình ngũ đại cổ tộc lai lịch, để hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, còn phải lộ ra áy náy chi sắc. Mạc Lam trong lòng rất là buồn khổ, các ngươi hai cái lai lịch lớn như vậy vì cái gì không nói sớm. Ta khẳng định không trêu chọc. La đạo sư, Lạc học viên, chuyện này là khuyển tử sai, sau khi trở về ta sẽ để cho hắn hảo hảo tỉnh lại. Kim Bảo trung niên lộ ra một chút áy náy. Không sao, tin tưởng lệnh công tử cũng hấp thụ giáo huấn. La Thiên cười nói, vị này nửa bước chân võ cảnh, giúp hắn giải quyết cường địch, cũng làm mặt trừng phạt Mạc Lam, La Thiên đương nhiên sẽ không tiếp tục bắt lấy không thả. Trông thấy La Thiên cùng gia chủ Mạc gia nắm tay ngôn hoan, Vân Lãng Tông cao tầng cũng triệt để yên tâm. Đối với chuyện này, bọn hắn để bụng như vậy, thậm chí đông đảo cao tầng tập thể chạy đến, cũng là cố ý biểu hiện cho La Thiên nhìn. Hàn huyên vài câu, ba phe nhân mã rút đi. Phụ thân, cái này cũng không hoàn toàn là lỗi của ta, hai người bọn họ nếu là sớm đi biểu lộ thân phận chân thật, ta chắc chắn sẽ không đi chọc bọn hắn. Mạc Lam nói ra trong lòng nghĩ pháp. Hắn nhưng lại không biết, La Thiên có nhiệm vụ tại thân, biểu lộ thân phận sẽ ảnh hưởng điều tra Thiên Chu tổ chức nội ứng. Mà lại, cũng không phải ai cũng giống hắn như thế, đi tới chỗ nào, đều khoe khoang lai lịch của mình bối cảnh, muốn làm gì thì làm. Bọn hắn cũng có địa phương bất thường, nhưng ngươi phạm sai quá lớn, vi phụ không cách nào bao che ngươi. Kim Bảo trung niên nói. Đọc Chu, hiện tại bất quá, ngươi cuối cùng bởi vì cái kia La Thiên, chịu khổ, bị mất mặt. Vi phụ cũng cho hắn lưu lại một cái phiền toái nhỏ. Kim Bảo trung niên yêu chiều nhìn về phía Mạc Lam. Phiền toái gì? Mạc Lam hoàn toàn không biết. Thiên Chu tổ chức, tàn nhẫn tàn khốc, vừa rồi đào tẩu Thiên Chu tổ chức thành viên, tại nội bộ tổ chức hẳn không phải là nhân vật bình thường. Vi phụ cố ý thả hắn một con đường sống, tin tưởng hắn về sau, khẳng định sẽ trả thù La Thiên. Kim Bảo trung niên trầm rãi nói. Thì ra là như vậy. Mạc Lam giật mình. Vừa rồi hắn liền cảm giác có chút kỳ quái, lấy cha mình thực lực, là có thể đánh giết Ly đại nhân, lại làm cho đối phương trốn. Thiên Chu tổ chức mặc dù là hoạt động dưới đất bí ẩn thế lực, nhưng là bọn hắn cường đại tàn nhẫn, trả thù tâm cực mạnh. Mạc Lam thầm nghĩ lấy. Lấy La Thiên thực lực tu vi, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Mặt khác, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đi bái phỏng một chút Hàn Tiêu học viện La Tiêu đạo sư. Nói không chừng ngươi có cơ hội trở thành học sinh của hắn. Kim Bảo trung niên đối với Mạc Lam nói. Là Tiêu đạo sư. Là vị kia truyền kỳ đạo sư. Mạc Lam có chút kích động. Nếu có thể bái La Tiêu vì lão sư, hắn tương lai nhất định có thể trở thành danh chấn một phương đại nhân vật, cũng có thể thuận lợi tiếp nhận Mạc gia tộc giáng dấp vị trí. La Thiên cũng biết Mạc Lam phụ thân tiểu tâm tư. Bất quá cũng không có quá lớn khốn nhiễu. Ly đại nhân đã bị phụ thân của Mạc Lam trọng thương, khẳng định không dám tùy tiện ngoi đầu lên, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện ở trước mặt La Thiên. La Thiên hiện tại hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của Ly đại nhân, nhưng ngày sau liền chưa hẳn. Hắn đối với mình tốc độ tu luyện cùng tiềm lực, vẫn rất có tự tin. Rời đi quan thạch giới sau. Ngươi nên trở về thánh viện. La Thiên đối với Lạc Hạ Đình nói. Lão sư không quay về sao? Lạc Hạ Đình nghi hoặc hỏi thăm. Ta muốn đi Hàn Tiêu học viện một chuyến. Hàn Tiêu học viện, chẳng lẽ lão sư là muốn đi bái kiến truyền kỳ đạo sư La Tiêu? Lạc Hạ Đình hai con ngươi lấp lóe lửa mang. La Tiêu làm thương bạch chi hoàn truyền kỳ đạo sư, dạy qua học sinh vô số, trải rộng thương bạch chi hoàn, từng cái thành tựu kinh người. Cũng bởi vậy, bản thân của hắn danh khí cực lớn. Nghe nói La Tiêu tái hiện thương bạch chi hoàn về sau, mỗi ngày đều có người đến bái sư học nghệ, cũng có đạo sư đến bái kiến học tập các loại. Bái kiến. Xem như thế đi. La Thiên không thể phủ nhận nói. Ta cùng lão sư cùng đi, ta cũng muốn đi bái kiến một chút La Tiêu đạo sư. Lạc Hạ Đình lập tức nói, lộ ra 10 phần kích động hướng tới. Mà lại, ta một người về thánh viện, nếu là trên đường gặp được Thiên Chu tổ chức người trả thù, không có lão sư ở bên người, ta khẳng định ứng phó không được. Lạc Hạ Đình nói tiếp. Tốt ta. La Thiên đáp ứng. Mang một người đi, cũng không phải việc đại sự gì. Đa tạ lão sư. Lạc Hạ Đình con mắt cười thành hình trăng lưới liềm. Nàng tư chất tu luyện tuyệt đỉnh, gia tộc tài nguyên cung cấp cũng rất sung túc, tại thánh viện hay là tại bên ngoài, đối với tu luyện ảnh hưởng không lớn. Ngoài ra, đi theo La Thiên, lúc nào cũng có thể đạt được chỉ điểm, Lạc Hạ Đình cảm thấy mình kiếm lợi lớn. Trở lại thánh viện về sau, Tử Tình cùng Quan Hồng Phi, khẳng định đều không phải là đối thủ của ta. Lạc Hạ Đình nghĩ thầm. Nguyên bản, La Thiên trong học sinh, Lạc Hạ Đình tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất. Nhưng Quan Hồng Phi từ lần trước thương cổ thí luyện, đạt được một vị kiếm đạo vương giả truyền thừa, thực lực tăng lên tấn mãnh, để nàng sinh ra uy hiếp. Còn có cái kia Tử Tình, đồng nhiên có thể tu luyện về sau, thực lực tăng lên cũng nhanh, lại luôn luôn trong lúc vô tình để lộ ra một bộ dáng vẻ cao thâm mặt trác, phảng phất lịch duyệt thâm hậu trưởng giả. Hàn Tiêu học viện tại thế lực nhân tộc phương Bắc biên giới Hàn Phong giới. La Thiên mượn dùng võ thị linh điện truyền tống trận, cũng hao phí thời gian gần 5 tháng. Trong khoảng thời gian này, La Thiên cùng Lạc Hạ Đình cũng không có nhàn rỗi, đều đang bế quan tiềm tu. Lạc Hạ Đình tài nguyên dồi dào, La Thiên tài nguyên càng là nàng mười mấy lần. Làm đạo sư mấy năm này, La Thiên từ lúc mới bắt đầu khốn cùng, bây giờ đã tích lũy 10 phần khổng lồ tài nguyên tài phú. 5 tháng trong lúc tu luyện, La Thiên không chút nào keo kiệt tài nguyên sử dụng, tu vi thuận lợi đạt tới thiên chỉ cảnh tứ trọng đỉnh phong. Lạc Hạ Đình tu vi cũng đột phá thiên chỉ cảnh nhị trọng. Ta võ mạch phẩm giai là thiên giai hạ phẩm, nhưng ta lạc thủy chi thể, chính là trong truyền thuyết thể chất, đối với tu luyện tăng phúc cực lớn. Mà tu vi càng cao, tăng lên càng khó. Nhưng ta tốc độ tu luyện, thế mà cùng lão sư không sai biệt lắm. Lạc Hạ Đình trong lòng sinh ra nghi hoặc. Chẳng lẽ lại, lão sư là thiên giai cực phẩm võ mạch? Cái này phẩm giai võ mạch, tại toàn bộ vô cực thánh viện đều 10 phần hiếm thấy, cơ hồ đều là danh sư học sinh, rất nhanh liền có thể đi vào Kiêu Dương Điện. Phía trước chính là Hàn Phong giới. La Thiên ánh mắt nhìn chăm chú phương xa. Mông mông bụi bụi một mảnh sương mù cùng phong lưu xen lẫn, lộ ra không gì sánh được rét lạnh khí tức. Ở chỗ này, đê giai địa nguyên cảnh thậm chí không cách nào ở ngoại giới hư không ngốc quá lâu, nếu không sẽ bị đông cứng thành băng điêu. Cùng phá toái chi hoàn giới ngoại hư không so sánh, nơi này lộ ra 10 phần ác liệt. La Thiên còn nghe nói, thương bạch chi hoàn chỗ càng sâu, hư không phong lưu cực kỳ mãnh liệt, hư không loạn lưu cùng phong bạo đều tương đối phổ biến. Bình thường thiên chỉ cảnh ở nơi đó, đều nguy hiểm không gì sánh được, tỷ lệ tử vong cao tới 6-7 thành. Thuận lợi tiến vào Hàn Phong giới sau. La Thiên tùy tiện hỏi thăm một người đi đường, liền thăm dò được Hàn Tiêu học viện vị trí. Sau 5 ngày, La Thiên cùng Lạc Hạ Đình đi vào một tòa cự đại băng sơn trước. Băng sơn kia dốc đứng không gì sánh được, nguy nga hùng vĩ. Ngẩng đầu nhìn lên trên, băng sơn nửa bộ phận trên, hoàn toàn là một phái khác cảnh tượng, băng tuyết cung điện san sát, giống như hàn băng tiên cảnh đồng dạng. Chương 688, bái phỏng La Tiêu. Đây chính là Hàn Tiêu học viện. Lạc Hạ Đình ngẩng đầu nhìn về phía trên băng sơn. Luận quy mô, tự nhiên so ra kém vô cực thánh viện, cũng so ra kém lạc tộc lãnh địa. Nhưng giờ phút này, Hàn Tiêu học viện bốn phía, có thể nhìn thấy rất nhiều đám người lui tới, có một thân một mình, cũng có thành bảy kết đội, đều là bay về phía tòa này kình thiên băng sơn đầu trên. Về điểm này, Hàn Tiêu học viện có thể cùng lạc tộc, vô cực thánh viện cùng so sánh. Mà hết thể này, đều là bởi vì truyền kỳ đạo sư La Tiêu trở về. Hai vị cũng là đến bái sư học nghệ A. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. La Thiên, Lạc Hạ Đình quay người, nhìn thấy một nam một nữ. Nam tướng mạo phổ thông, nụ cười trên mặt đặc biệt ấm áp thân thiết, nữ tử đoan trang hào phóng, yên tĩnh uyển chuyển hàm súc. Cũng không phải là. La Thiên lắc đầu nói. Không phải đến bái sư. Một nam một nữ kia hơi kinh ngạc. La Thiên, Lạc Hạ Đình niên kỷ, cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Cái tuổi này đến đây Hàn Tiêu học viện, cơ hồ đều là đến bái sư học nghệ. Chúng ta chỉ là đến bái kiến La Tiêu đạo sư, cũng không bái sư. Lạc Hạ Đình bổ sung một câu. Bái kiến. Không bái sư. Một nam một nữ nhìn nhau cười một tiếng, cảm thấy Lạc Hạ Đình có chút ý tứ. La Tiêu đạo sư, cũng không phải ai gặp nhau liền có thể gặp. Nam tử ấm áp cười nói. Mà lại La Tiêu đạo sư danh truyền tứ phương, trong thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ không có mấy người không muốn bái hắn làm thầy. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, có bị La Tiêu đạo sư thu làm học sinh tư cách. Nữ tử đoan trang cũng cười nhạt nói. Ta liền không muốn bái. Lạc Hạ Đình chuẩn bị tiếp tục giải thích, lại bị La Thiên cho ngăn trở. Như vậy hai vị là đến bái sư. La Thiên có lễ phép mà hỏi. Có thể trở thành La Tiêu đạo sư học sinh, đó là một loại hy vọng xa vời. Chúng ta tới thử một lần, có lẽ hy vọng xa vời có khả năng trở thành sự thật đâu. Nam tử ấm áp cười nói. Bốn người cùng một chỗ bay lên băng sơn, đi vào Hàn Tiêu học viện trước cổng chính. Tuyết Trắng uy nghiêm trước cổng chính, tụ tập đầy người bầy, còn có không ít chủng tộc khác. Muốn đi vào Hàn Tiêu học viện, xếp thành hàng, tiếp nhận kiểm tra. Bốn phía có Hàn Tiêu học viện quản sự, duy trì trật tự. Một đầu đội ngũ thật dài, một mực hướng về sau kéo dài, La Thiên bốn người cũng xếp tại phía sau. Trong lúc nói chuyện với nhau, La Thiên biết được nam tử ấm áp tên là Lý Bình, nữ tử đoan trang gọi Tôn Tân Nguyệt. Hai người đều là Hàn Phong giới người, đối với La Tiêu đạo sư cực kỳ sùng bái. Nửa năm trước, bọn hắn từng đi tham gia qua Phi Tuyết Thánh Viện nhập môn khảo hạch, nhưng thất bại. Nghe nói La Tiêu đạo sư trở về sau đó, hai người liền làm một chút chuẩn bị, đến đây bái sư học nghệ. Rất nhanh, đội ngũ đến phiên La Thiên bọn người. Xác minh thân phận sau, La Thiên bọn người thành công tiến vào Hàn Tiêu học viện. Tiến vào Hàn Tiêu học viện, chỉ là cửa thứ nhất mà thôi, cũng không thể nhìn thấy La Tiêu đạo sư. Nam tử ấm áp Lý Bình cười nói. Một đoàn người đi vào một tòa đơn độc đại điện, muốn bái kiến La Tiêu đạo sư, cần trước tiên ở nơi này đăng ký, tiến hành xét duyệt. Phiền toái như vậy. La Thiên cau mày nói. Đây là danh sư nên có đãi ngộ. Nếu không làm như vậy, La Tiêu đạo sư ha không suốt ngày đều muốn gặp khách người, bận bịu đều bận không qua nổi. Lý Bình lắc đầu cười nói. Thế là, bốn người lại trải qua một lần xếp hàng. Hai người chúng ta, là đến bái sư học nghệ. Đến phiên Lý Bình lúc, hắn đối với quản sự nói. Sau đó, quản sự hỏi rất nhiều lời, bao quát tuổi của bọn hắn, lai lịch thân phận, tu vi các loại. Lý Bình cùng Tôn Tân Nguyệt sau khi kết thúc, đến phiên La Thiên cùng Lạc Hạ Đình. Chúng ta là đến bái kiến La Tiêu đạo sư. La Thiên nói. Lần này, quản sự chỉ hỏi La Thiên cùng Lạc Hạ Đình lai lịch thân phận. Vô Cực Thánh Viện. Lạc Tộc. La Thiên cùng Lạc Hạ Đình phân biệt nói. Quản sự sau khi nghe, hơi có chút kinh ngạc, chợt khôi phục như thường. La Tiêu đạo sư trở về học viện trong khoảng thời gian này, có thật nhiều lai lịch phi phàm nhân vật từng tới bái phỏng, ngũ đại cổ tộc, thập đại siêu cấp thế gia đều có. Thậm chí không thiếu trần võ cảnh võ vương. Gặp nhiều về sau, quản sự đối với La Thiên cùng Lạc Hạ Đình lai lịch, liền không có quá kinh ngạc. La Tiêu đạo sư nguyện ý gặp các ngươi mà nói, sẽ có người tới thông chi các ngươi. Quản sự nói xong câu này về sau, hô, vị kế tiếp. La Huynh, bái kiến La Tiêu đạo sư, hay là không nên ôm hy vọng quá lớn. Một tháng trước, tộc ta một vị trưởng bối cũng tới bái kiến La Tiêu đạo sư, đã qua một tháng. Bọn hắn còn tại Hàn Tiêu học viện trụ sở tạm thời ở. Lý Bình hảo tâm nhắc nhở. Chúng ta đầu tiên chờ chút đã lại nói. La Thiên gật đầu nói. Nếu như nói, vị này La Tiêu đạo sư, thật là phụ thân của mình. Hắn hẳn là sẽ rất nhanh thấy mình mới đúng. Sau đó, La Thiên bốn người cũng bị an bài đến lâm thời trụ sở. Chúng ta tới trễ, khảo hạch đã đang tiến hành, lần tiếp theo khảo hạch tại sau 5 ngày. Lý Bình cảm thấy đến tiếc hận. Nguyên lai, muốn bái La Tiêu vì lão sư quá nhiều người, Hàn Tiêu học viện chuyên môn thiết trí một hạng khảo hạch. Liền xem như Hàn Tiêu học viện học viên, cũng nhất định phải thông qua khảo hạch, mới có cơ hội trở thành La Tiêu học sinh. Lý Bình cùng Tôn Tân Nguyệt bỏ qua lần này, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo. Hàn Tiêu học viện chỗ sâu, trong một tòa ưu tĩnh phủ đệ. Siêu, một đạo hồng quang đột nhiên bắn ra, bốn phía sóng mây kịch liệt quay cuồng. Bên ngoài đại điện cửa ra vào bên cạnh. Một vị lão quản gia thể nội khí huyết ngưng kết, chân nguyên run rẩy, nhưng sắc mặt rất bình tĩnh, sớm tập mãi thành thói quen. Tháng gần nhất, đây là vị thứ tư tới bái phòng chủ nhân võ vương đại năng đi. Quản gia lẩm bẩm một câu, ẩn ẩn có chút tự hào, sau đó đi vào trong điện. Một tên người mặc áo xanh nam tử cao lớn, chính đi ra phía ngoài ra. Chủ nhân, đây là mới một nhóm người tới bái phòng ngài. Quản gia cúi người, hai tay đưa ra một chồng trang giấy. Nam tử mặc thanh bào linh thức quét qua, trên trang giấy nội dung, liền khắc sâu vào não hải. Đồng nhiên, rầm rầm, phảng phất có một trận cuồng phong phá đến, quản gia trang giấy trong tay, bay tán loạn tứ tán. Cái này, chủ nhân tha mạng, thuộc hạ nhất thời thất thủ. Quản gia sắc mặt sững sờ, lập tức nói xin lỗi, cũng hoảng hoảng trương trương nhặt lên bốn phía trang giấy. Đồng thời hắn nghi hoặc. Lấy tu vi thực lực của mình, coi như lớn hơn nửa gió, cũng không có khả năng đem hắn trong tay đổ vật thổi tan. Chính mình như thế nào phạm loại sai này? Nam tử mặc thanh bảo trên khuôn mặt kiên nghị tăng thương, hai tròng mắt thâm thúy đen nhánh nhìn thẳng phía trước, nhưng cũng không phải là trông giữ nhà, mà là tại trước mặt hắn chậm rãi tung bay một tấm giấy trắng. Người bái phỏng. La Thiên. Sau 5 ngày. La Huynh, chúng ta muốn đi tham gia khảo hạch, muốn đi qua nhìn xem sao. Lý Bình phát ra mời. Gặp La Thiên trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện. Lý Bình lại nói, La Huynh, không nên quá để ý, La Tiêu đạo sư sự vụ bận rộn, không có khả năng tiếp kiến mỗi một vị người bái phỏng. Ta hôm qua nghe nói, trong tộc ta vị kia cao tầng, thành công gặp được La Tiêu đạo sư. Các ngươi mới đợi 5 ngày, đừng vội. Đúng vậy a, không bằng đi chung quanh một chút, thư giãn một tí tâm tình. Tôn Tân Nguyệt cũng an ủi lấy. Bọn hắn cho rằng, La Thiên cùng Lạc Hạ Đình không có khả năng nhìn thấy La Tiêu. La Tiêu chính là nhân vật truyền kỳ, đồng nhiên trở về, người bái phòng đông đảo, vô luận là danh vọng hay là thực lực, đều không phải là La Thiên, Lạc Hạ Đình có thể so sánh. Nhưng những người bái phòng này, cũng đều không nhất định có thể nhìn thấy La Tiêu đạo sư, huống chi là La Thiên cùng Lạc Hạ Đình. Hai người không muốn đả kích đến La Thiên, cũng không nói đến lời nói thật. Chương 689, xin mời cút xa một chút. Đợi thêm một đoạn thời gian. La Thiên trầm giọng nói. Nhiều như vậy người bái phỏng, tuyệt đại đa số người đều so La Thiên chờ càng lâu. Lại nói không chừng La Tiêu đạo sư có việc trì hoãn, còn không biết chính mình tới bái phỏng. Không gặp được cũng không có gì. Lạc Hạ Đình thì cũng không phải là quá để ý. Sau đó, La Thiên đáp ứng theo Lý Bình, Tôn Tân Nguyệt, tiến về khảo hạch điểm tới nhìn xem. Trên đường đi, có thật nhiều nam nữ trẻ tuổi, có hàng tiêu học viện, cũng có từ bên ngoài đến, đều là tới tham gia khảo hạch. Đám người đến một chỗ quảng trường. Nha! Đây không phải Lý Bình sao? Một tên người mặc hàng tiêu học viện học viên, đồng nhiên đi tới, mặt ngậm nghiền ngẫm nói. Lý Tố Hải! Lý Bình trên mặt ý cười biến mất, mày nhăn lại. Lý Tố Hải cũng là Lý tộc tử đệ, thân phận địa vị cao hơn Lý Bình, thiên phú cũng mạnh hơn hắn, sớm đã đột phá thiên trí cảnh, tiến vào Hàn Tiêu học viện. Giữa hai người, còn có một đoạn cừu hận, Lý Tố Hải từng muốn cưỡng ép chiếm hữu hắn bạn gái Tôn Tân Nguyệt, may mắn hắn kịp thời đổi tới, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ha ha ha, đều là một cái gia tộc, đừng nhìn đến ta liền cùng nhìn thấy địch nhân giống như. Lý Tố Hải cười to nói. Bất quá! Các ngươi hai cái thế mà cũng tới tham gia khảo hạch này, giống các ngươi loại phế vật này, cũng nghĩ trở thành La Tiêu học sinh. Lý Tố Hải trước mặt mọi người chào phúng. Phụ cận, mấy tên Hàn Tiêu học viện học viên vây tới, đều phụ họa Lý Tố Hải, đối với Lý Bình cùng Tôn Tân Nguyệt chỉ trỏ, soi mói. Nơi này là Hàn Tiêu học viện, là Lý Tố Hải sân nhà. Lý Bình cùng Tôn Tân Nguyệt giận mà không dám nói gì. Một khi làm lớn chuyện, học viện khẳng định giúp Lý Tố Hải, nói không chừng tìm gây chuyện lý do, trực tiếp đem bọn hắn hai người đuổi ra ngoài. Hai vị này, là bằng hữu của các ngươi sao? Lý Tố Hải khinh thường dò xét La Thiên, khi thấy Lạc Hạ Đình về sau, đôi mắt lập tức sáng lên. Tại hạ Lý Tố Hải, Hàn Tiêu học viện học viên, không biết cô nương phương danh. Lý Tố Hải cười hỏi. Lạc Hạ Đình đối với Lý Bình, Tôn Tân Nguyệt ấn tượng rất tốt, nhìn thấy vừa rồi Lý Tố Hải hành động. Đối với hắn không thích, hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Ha ha, ta khuyên cô nương hay là rời xa Lý Bình tương đối tốt, cùng phế vật cùng một chỗ, sẽ chỉ nhận ảnh hưởng xấu. Lý Tố Hải cười lạnh một tiếng. Chuyện của ta, không cần ngươi quản nhiều. Lạc Hạ Đình không vui quát. Lý Tố Hải cùng mấy tên đồng môn thần sắc sững sờ, tại Hàn Tiêu học viện, tiểu cô nương này dám như thế xông. Lý Bình cùng Tôn Tân Nguyệt mặt lộ lo lắng. Muốn thuyết phục Lạc Hạ Đình, không cần đem sự tình làm lớn chuyện. Đột nhiên, siêu, một vị học viện trưởng lão đông nhiên đến, tu vi cường đại khí tức chấn áp toàn trường, nghị luận ồn ào trong nháy mắt biến mất. Lý Bình nhẹ nhàng thở ra, may mắn học viện trưởng lão tới, nếu không sự tình không biết muốn diễn biến thành cái dạng gì. Tham gia khảo hạch, đi theo ta. Tại học viện trưởng lão dẫn đầu xuống, chúng nam nữ trẻ tuổi, đi vào một tòa hàn băng cung điện tiền. Đây là khảo hạch cửa thứ nhất, băng cung. Tham gia khảo hạch võ giả, dựa theo tu vi cấp độ, từng nhóm tiến vào trong hàn băng cung điện. Trong hàn băng cung điện nhiệt độ cực thấp, băng hàn thấu xương. Cần ở bên trong ngốc một nén nhang, mới tính thông qua. Hàn băng cung điện có dài 40 mét, càng đi chỗ sâu, hàn ý càng mạnh. Mỗi xâm nhập 10 mét là một cái giai đoạn, căn cứ biểu hiện, sẽ cho ra tương ứng điểm số. Học viện trưởng lão giảng thuật quy tắc. Muốn trở thành La Tiêu đạo sư học sinh, nhất định phải tại trong tất cả người tham khảo trổ hết tài năng mới được, cuối cùng điểm số càng đến gần trước càng tốt. Lý Bình ánh mắt kiên định. Khảo hạch bắt đầu. Nhóm đầu tiên tiến vào băng cung, tu vi đều là tại địa nguyên cảnh tứ trọng đến ngũ trọng, mỗi lần 5 người. Sau một nén nhang, đối với 5 tên tham khảo người cho điểm. Chỉ chốc lát sau, băng cung khảo hạch lên cao đến địa nguyên cảnh lục trọng đến thất trọng giai đoạn. Tu vi khác biệt, gặp phải khảo hạch độ khó khác biệt, lộ ra 10 phần công chính. Thiên chỉ cảnh thiên tài, thực lực tu vi mạnh, đứng trước độ khó cao hơn khảo nghiệm, có lẽ bọn hắn sau cùng điểm số, còn không bằng đê giai địa nguyên cảnh. Không bao lâu, trên khảo hạch lên tới địa nguyên cảnh bắt trọng đến cửu trọng. Lý Bình địa nguyên cảnh cửu trọng, Tôn Tân Nguyệt địa nguyên cảnh bắt trọng đỉnh phong. Lý Bình trước một nhóm tiến vào trong băng cung, cùng hắn cùng nhau còn có mặt khác 4 tên học viên. Khảo hạch tiến hành đến một nửa lúc, Tôn Tân Nguyệt, La Thiên chợt phát hiện, trong băng cung có một tên Hàn Tiêu học viện học viên, tới gần Lý Bình về sau, cố ý quấy nhiều ảnh hưởng hắn. Hèn hạ, vô sỉ. Tôn Tân Nguyệt lườm Lý Tố Hải một chút. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Lý Tố Hải để niên đệ làm như thế. Không bao lâu, Lý Bình kết thúc khảo hạch, điểm số 78, trong tất cả mọi người, xem như đã trên trung đẳng, cũng không phải là quá lý tưởng. Tất cả mọi người tiến hành cửa thứ nhất về sau, thấp hơn 60 điểm trực tiếp đào thải. Còn lại người, thì tiến hành cửa thứ hai, băng kính. Lúc chạng vạng tối, khảo hạch kết thúc. Lý Bình, Tôn Tân Nguyệt thất lạc mà về. Khảo hạch chung 3 cửa ải, hai người sau cùng bình quân điểm số, theo thứ tự là 82, 78, tại trong một nhóm người tham khảo này xếp hạng 12, 14. Cái thành tích này, hẳn là không cách nào bị La Tiêu đạo sư coi trọng. Ha ha ha, 90 điểm, miễn miễn cưỡng cưỡng. Một đạo buông thả tiếng cười to truyền đến, chính là Lý Tố Hải. Hắn lần khảo hạch này, biểu hiện ưu tú, bình quân phân đạt tới 90, danh liệt đệ nhất. Lý Tố Hải cùng mấy tên học viên đi tới. Tân Nguyệt, chỉ cần ngươi trở thành người của ta, từ nay về sau ta liền không làm khó dễ Lý Bình, suy tính một chút ta. Lý Tố Hải khỏe miệng treo lên một vòng cười tà. Nam mơ. Lý Bình tức giận trả lời một câu. Tôn Tân Nguyệt sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống u buồn, không nói gì. Lạc Hạ Đình nhìn thấy cảnh này, trong lòng tức giận bất bình. Tân Nguyệt tỷ, đừng để ý tới dâm tặc này. Lạc Hạ Đình đi an ủi Tôn Tân Nguyệt, từ đối phương trong miệng biết được, mấy năm trước, Lý Tố Hải muốn cưỡng ép chiếm hữu Tôn Tân Nguyệt, bị Lý Bình kịp thời ngăn cản. Lý Tố Hải bởi vậy mặt mũi bị hao tổn, ghi hận trong lòng, khắp nơi nhằm vào Lý Bình. Ha ha, vị cô nương này, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Lý Tố Hải ẩn chứa ánh mắt uy hiếp, nhìn về phía Lạc Hạ Đình. Lạc Hạ Đình cảm thấy buồn cười, cái này Lý Tố Hải thế mà uy hiếp chính mình. Nhưng không chờ nàng mắng lại, La Thiên lạnh nhạt mở miệng, xin mời cút xa một chút. Lý Tố Hải mấy lần tới khiêu khích, tự cho là đúng, ỷ thế hiếp người, La Thiên cũng rất là không thích. Huống chi Lý Tố Hải còn đùa giỡn uy hiếp học sinh của hắn. Ngươi thì tính là cái gì? Tại trước mặt nữ nhân xính anh hùng sao? Cẩn thận cuối cùng biến thành cầu hùng. Lý Tố Hải ánh mắt âm lệ nói. Lúc này, phía trước có một vị học viện trưởng lão, bồi theo một vị kim bảo trung niên chậm rãi đi tới, mặt chứa ý cười mà nói, Khải Minh Huynh, sao ngươi lại tới đây? Tới bái phòng một chút La Tiêu đạo sư, không biết hắn có rảnh hay không? Kim bảo trung niên cười nói, cũng giới thiệu một bên nam tử trẻ tuổi, đây là khuyển tử Mạc Lam. Lý Tố Hải mặt lộ cung kính, đứng nghiêm ở một bên, không dám ở trước mặt trưởng lão nháo sự. Vị này tựa như là cự linh học viện phó viện trưởng. Lý Tố Hải nhận ra kim bảo trung niên Mạc Khải Minh, không khỏi càng thêm kính trọng. La Tiểu Hữu, ngươi cũng tại cái này. Kim bảo trung niên Mạc Khải Minh chợt nhìn thấy La Thiên, hơi khẽ giật mình, chợt mỉm cười mở miệng. Thật là khéo, Mạc gia chủ cũng tới. La Thiên gật đầu đáp. Ừm. Lý Tố Hải trong mắt chừng một cái. La Thiên thế mà nhận biết cự linh học viện phó viện trưởng. Đây chính là nửa bước chân võ cấp đại nhân vật. Chương 690, chơi một chút. Lý Tố Hải lần nữa nhìn về phía La Thiên, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới cùng với Lý Bình người, thế mà lại nhận biết Mạc Khải Minh đại nhân vật như vậy. Mạc Khải Minh chủ động chào hỏi, còn khách khí khuôn mặt tươi cười đón lấy, đây càng nói rõ La Thiên không đơn giản. Lý Tố Hải có chút kinh hoàng, hối hận mới vừa nói ra cuồng vọng lời nói. Chỉ cần La Thiên giờ phút này xách vài câu, nói không chừng Mạc Khải Minh cùng học viện trưởng lão đều đứng tại hắn bên kia, có thể dễ như trở bàn tay cho mình hạ xuống trừng phạt. Lý Bình, Tôn Tân Nguyệt đồng dạng giật mình, ngu ngơ nguyên địa. Thẳng đến Mạc Khải Minh cùng học viện trưởng lão sau khi rời đi, hai người thở mạnh thở ra một hơi, giật mình nhìn về phía La Thiên. La Huynh nhận biết Cự Linh học viện phó viện trưởng. Lý Bình kinh ngạc hỏi thăm. Gặp mặt một lần mà thôi. La Thiên cũng không có quá để ý. Gặp mặt một lần. Nhìn qua hoàn toàn không giống A. Lý Bình không có hỏi nhiều. Lý Tố Hải nhìn một chút Lý Bình, lại ngưng trọng nhìn La Thiên một chút, không hề nói gì, cùng với những cái khác mấy tên học viên rời đi. Lý Bình nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm khái. Lý Tố Hải ngang ngược càn rỡ, cũng bởi vì La Thiên cùng Mạc Khải Minh một câu giao lưu, thái độ đại biến, ảo não mà rời đi. Trở lại trụ sở tạm thời. La Thiên lại chờ đợi 3 ngày. Vẫn như cũng là không có chờ đến thông chi. Lý Bình cùng Tôn Tân Nguyệt cũng còn ở nơi này chờ đợi. Bọn hắn khảo hạch thành tích không tính là nhiều ưu tú, bị La Tiêu đạo sư thu làm học sinh hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng vạn sự không có tuyệt đối, nói không chừng La Tiêu đạo sư trùng hợp nhìn chúng bọn hắn đâu. Lý Bình cùng Tôn Tân Nguyệt ở chỗ này chờ đợi một kết quả, như vậy mới có thể chết tâm. Cùng lúc đó, Mạc Khải Minh phụ tử đi ra một tòa phủ đệ ưu tĩnh. Mạc Lam trên mặt cảm xúc phức tạp, có thất lạc, không cam lòng, phẫn nộ. Ngay tại vừa rồi, phụ thân hướng La Tiêu dẫn tiến hắn, nhưng La Tiêu đạo sư mười phần trực tiếp nói ra một đoạn văn, căn cơ bất ổn, ý chí yếu kém, có gì có thể nhìn. La Tiêu đạo sư cự tuyệt, lại mười phần quả quyết, để ngay lúc đó Mạc Lam sắc mặt đỏ lên, hận không thể tìm khe hở chui vào. La Tiêu đạo sư mặc dù không muốn thu ngươi làm học sinh, nhưng chỉ cần ngươi có thể tại trong khảo hạch biểu hiện ưu tú, lại thêm vi phụ hỗ trợ nói một chút, hay là có rất lớn hy vọng. Mạc Khải Minh đối với nhi tử Mạc Lam nói, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Mạc Lam trịnh trọng gật đầu. Sau đó, hai cha con tiến về trụ sở tạm thời, dự định ở chỗ này ở lại 2 ngày, chờ đợi vòng khảo hạch kế tiếp bắt đầu. La Thiên, hắn làm sao còn ở chỗ này? Vừa đến nơi đây, Mạc Lam liền thấy La Thiên. Hắn đối với La Thiên không có chút nào hảo cảm, thậm chí mười phần chán ghét. La Thiên chủ động đi tới, hỏi một câu, Mạc gia chủ kiến đến La Tiêu đạo sư sao? Gặp được, La Tiểu Hữu là tới bái phỏng La Tiêu đạo sư. Mạc Khải Minh ánh mắt tiến tĩnh, sau đó hỏi một câu. La Thiên khẽ gật đầu, sắc mặt hơi trầm xuống. Mạc Khải Minh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, La Tiêu đạo sư sự vụ bận rộn. La Tiểu Hữu có thể đợi thêm mấy ngày. Sau khi nói xong, Mạc Khải Minh cùng Mạc Lam rời đi, hai người nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm. Ha ha, La Tiêu đạo sư há lại dễ dàng như vậy gặp. Mạc Lam đắc ý cười lên. La Thiên so với bọn hắn tới trước, còn không có nhìn thấy La Tiêu đạo sư, nhưng Mạc Lam vừa rồi liền gặp được, cái này khiến hắn tìm tới một chút cảm giác ưu việt. Vô cực thánh viện trung cấp đạo sư, cũng chẳng có gì ghê gớm nha. La Thiên nhìn xem Mạc gia phụ tử rời đi, trong lòng hơi có chút thất vọng. Lúc này, bên cạnh hắn đi qua 2 tên nữ tử trẻ tuổi. 2 ngày sau, chính là vòng khảo hạch kế tiếp, thành tích của ta nếu như có thể đứng hàng đầu, bị La Tiêu đạo sư nhìn trúng, liền có thể nhìn thấy bản thân hắn. Nghe nói La Tiêu đạo sư dáng dấp rất đẹp trai, rất có nam nhân vị. Thật sao? Ta làm sao nghe nói hắn dáng dấp đồng dạng, tính tình còn rất cổ quái. 2 tên nữ tử vui cười đàm luận, trở lại riêng phần mình trụ sở. La Thiên thân hình dừng lại, hai mắt lấp loe ánh sáng. Chỉ cần thành tích khảo hạch đầy đủ ưu tú, liền có thể nhìn thấy bản thân hắn, xác định La Tiêu đạo sư thân phận chân thật về sau, coi như hắn không phải phụ thân ta, cùng lắm thì trực tiếp rời đi, không làm học sinh của hắn. La Thiên làm rõ mạch suy nghĩ, làm ra quyết định nào đó. Mục đích của hắn chỉ là vì xác nhận La Tiêu đạo sư thân phận. Bất kỳ cái gì phương thức đều được, không nhất định phải bài kiến. La Thiên quay người rời đi. Lão sư, ngươi đi đâu? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến Lạc Hạ Đình thanh âm. Đi báo danh tham gia khảo hạch. Lão sư muốn bái sư học nghệ. Lạc Hạ Đình rất kinh ngạc. Không phải, đơn thuần đi chơi một chút đi. La Thiên lắc đầu cười nói. Vậy ta cũng muốn đi chơi đùa. Thế là, hai người lại đi tới tòa kia chen trúc đại điện, một lần nữa đăng ký. Quản sự hỏi thăm rất nhiều, bao quát tuổi tác, lai lịch thân phận, tu vi các loại vấn đề. Vòng khảo hạch kế tiếp tại 2 ngày sau, đến đúng giờ trận là được. Đăng ký hoàn tất về sau, quản sự dặn dò một câu. 2 ngày trôi qua rất nhanh. La Thiên, Lạc Hạ Đình tiến đến tham gia khảo hạch. La Huynh, Lạc Cô Nương, chúng ta đi cho các ngươi ủng hộ. Lý Bình cười nói. Không bao lâu. Rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, đến băng cung trước. So sánh cùng nhóm trước, lần này tham gia người khảo hạch số muốn ít một chút, nhưng tinh anh thiên tài ngược lại càng nhiều. La Huynh, một nhóm này cạnh tranh, 10 phần kịch liệt ta. Lý Bình thấp giọng nói. Cạnh tranh càng kịch liệt, càng là khó lấy được xếp hạng tốt, trở thành La Tiêu đạo sư học sinh tỷ lệ thì càng thấp. Có Hàn Tiêu học viện thiên tài tinh anh Trọng Ngọc Thư, có Tề Lâm giới Mã gia thiên tài Mã Hữu Tiễn, còn có Mạc gia tam công tử Mạc Lam. Tôn Tân Nguyệt từng cái nói, chừng 10 mấy người nhiều. La Thiên. Mạc Lam thấy được La Thiên, mặt lộ vẻ kinh dị. La Thiên không phải đến bái kiến La Tiêu đạo sư sao? Chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Mạc Huynh, thế nào? Bên cạnh Lý Tố Hải, thuận Mạc Lam ánh mắt nhìn, thình lình phát hiện Lý Bình, La Thiên bọn người, kinh ngạc nói, bọn hắn tại sao lại tới? Nguyên lai, mấy ngày nay Lệ Thuộc cố ý đi nịnh bợ qua Mạc Lam, hỏi thăm xuống biết được, La Thiên cùng Mạc Gia không có quan hệ, gia chủ Mạc Gia cùng La Thiên chỉ có gặp mặt một lần. Lý Tố Hải còn cảm thụ ra, Mạc Lam giữa lời nói đối với La Thiên phẫn nộ cùng cựu thị. Nhưng có một chút Mạc Lam không nói, đó chính là La Thiên cùng Lạc Hạ Đình lai lịch thân phận. Cái này La Thiên, căn bản cùng Mạc Gia không có quan hệ gì, lại cáo mượn oai hùn cố ý gạt ta. Lý Tố Hải trong mắt lấp lóe hàn mang. Nghĩ đến lúc trước mình bị La Thiên bị hù đào tẩu, hắn liền cảm thấy sỉ nhục mãnh liệt. Cửa thứ nhất, băng cung khảo nghiệm bắt đầu. Học viên trưởng lão cao giọng tuyên bố. Băng cung khảo nghiệm, từ địa nguyên cảnh tứ trọng cấp bậc bắt đầu, mỗi lần 5 người tiến vào. Băng cung hơi mở, người bên ngoài có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Không bao lâu, băng cung khảo nghiệm liền lên tới thiên chỉ cảnh cấp bậc. Đến phiên ta. Lạc Hạ Đình cùng mặt khác 4 tên học viên, tiến nhập trong băng cung. Băng cung dài 40 mét, càng là xâm nhập, hàn ý càng mạnh, mỗi 10 mét là một cái cầu thang, biểu hiện càng tốt, cho điểm càng cao. Lạc Hạ Đình đi vào trong 20 mét khu vực, chờ đợi một hồi về sau, cảm thấy vẫn được, vì vậy tiếp tục tiến lên. Lạnh quá. Lạc Hạ Đình bên ngoài thân ngưng kết xương lạnh, động tác chậm chạp cứng ngắc. Nàng tại 24 mét vị trí ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển chân nguyên, ngăn cản bốn phía hàn ý ăn mòn. Lạc thủy chi thể khiến cho thể chất nàng cường đại, đối với hàn ý cũng có nhất định sức chống cự. Nàng là ai? Thế mà bước vào băng cung nấc thang thứ 3. Cái này không có gì tốt kinh ngạc, mấu chốt phải xem, nàng có thể hay không chịu được. Đi qua nửa nén hương, nàng còn tại băng cung 24 mét vị trí, cái này quá lợi hại. Lạc Hạ Đình biểu hiện gây nên chú ý, băng cung bên ngoài vang lên một trận sợ hãi thán phục. Chương 691, độc lĩnh phong tao. Trong băng cung, Lạc Hạ Đình biểu hiện, làm người khác chú ý. Cùng nàng cùng nhau trong 5 người, nàng là ưu tú nhất, tại băng cung 24 mét sâu vị trí. Mỹ nữ độ chú ý, luôn luôn cao hơn một chút. Huống chi là ưu tú như vậy mỹ nữ. Nàng là thiên chỉ cảnh. Mạc Lam lại có chút ngốc trệ. Một nhóm này băng cung khảo nghiệm, đối ứng là thiên chỉ cảnh nhất trọng đến lưỡng trọng. Lạc Hạ Đình tu vi cao như vậy sao? Mạc Lam trước đó hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tu vi cao có cái gì ghê gớm, nơi này khảo nghiệm, cho điểm trọng yếu nhất. Lập tức xâm nhập băng cung 24 mét, nhìn ngươi có thể chịu nổi. Mạc Lam trong lòng hừ lạnh. Khảo nghiệm hết thể có 3 cửa ải. Nếu như tại cửa thứ nhất quá mức miễn cưỡng, để cho mình thụ thương, phía sau 2 cửa khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Mạc Lam đã từng tiến vào băng cung, hắn cuối cùng điểm số là 77 điểm. Một nén nhang trôi qua rất nhanh. Lạc Hạ Đình một mực kiên trì tới cuối cùng điểm số, 85 điểm. Điểm số này, trong nháy mắt gây nên toàn trường nam nữ trẻ tuổi chú ý. Từng đạo tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn đến, đều đem Lạc Hạ Đình coi là hữu lực đối thủ cạnh tranh. Mạc Lam sắc mặt có chút ngu ngơ, hắn điểm số cùng Lạc Hạ Đình chênh lệch rất lớn, chính mình có kém như vậy sao? Lão sư, biểu hiện của ta thế nào? Lạc Hạ Đình ra băng cung về sau, còn không có chậm tới, thân thể cứng ngắc đi tới. Rất không tệ. La Thiên khẽ gật đầu, đưa tay khoác lên Lạc Hạ Đình trên bờ vai. Hắn hơi thôi động thần mạch, hấp thu đại bộ phận hàn lực, Lạc Hạ Đình tình huống lập tức chuyển biến tốt đẹp. Một bên Lý Bình, Tôn Tân Nguyệt sững sờ. Lão sư, La Huynh, nàng, ngươi. Lý Bình trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Ừm, đây là học sinh của ta. La Thiên không có dấu diếm. Lý Bình cùng Tôn Tân Nguyệt liếc nhau, đều lộ ra vẻ cổ quái. La Thiên mới còn trẻ như vậy, thế mà thu học sinh. Đây là đang nói đùa sao? Hai người niên kỷ tương tự, La Thiên có thể dạy Lạc Hạ Đình cái gì? Thứ yếu, La Thiên hiện tại niên kỷ, là võ đạo tu hành hoàng kim kỳ, nên vươn lên hùng mạnh, khắc khổ tu hành mới là. Lãng phí thời gian đi chỉ đạo người khác, chậm trễ chính là mình võ đạo. Lý Bình ngay từ đầu cảm thấy, La Thiên là cái tỉnh táo thành thục người, hiện tại đối với hắn cách nhìn có chỗ cải biến. Khảo hạch tiếp tục. Kế tiếp là cuối cùng một nhóm, Trọng Ngọc Thư, Triệu Dân. La Thiên. Một tên chấp sự hô lên 5 cái danh tự. Cuối cùng một nhóm tham khảo người, tu vi đều là thiên chỉ cảnh tam trọng đến tứ trọng. Hắn cũng tham gia. Cách đó không xa Mạc Lam, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. La Thiên thế mà tự mình tham gia khảo hạch. Hắn từng chứng kiến La Thiên thực lực, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ, liền ngay cả Tần Bá đều bị nghiền ép. Ồ, tiểu tử này muốn tham gia. Lý Tố Hải toát ra một tia oán hận, chợt cười nói, tại hạ muốn mời Mạc Lam công tử giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Giúp ta hướng Trọng Ngọc Thư Vân An, cũng để hắn đợi chút nữa trong băng cùng, chiếu cố một chút La Thiên. Lý Tố Hải nết miệng lên cười tà. Mạc Lam lập tức đã hiểu. Lý Tố Hải tuy là Hàn Tiêu học viện học viên, nhưng Trọng Ngọc Thư là nhân vật thiên tiêu, không nhất định sẽ phản ứng Lý Tố Hải. Nhưng Trọng Ngọc Thư chỗ Trọng gia, cùng Mạc Lam Mạc gia có trên sinh ý lui tới. Mạc Lam ra mặt, tình huống liền không giống với lúc trước. Ngoài ra, Lý Tố Hải phương thức nói chuyện, để Mạc Lam rất dễ chịu. Nếu như Mạc Lam đi cùng La Thiên đối nghịch, để phụ thân biết, khẳng định sẽ trách cứ. Nhưng bây giờ hắn là đám bằng hữu một chuyện mà thôi. Tốt, bản công tử liền giúp ngươi chuyện này. Mạc Lam lại cười nói. Hắn đi hướng Trọng Ngọc Thư, hai người hàn huyên vài câu về sau, Mạc Lam liền trở lại. Mạc Lam công tử, thế nào? Lý Tố Hải hỏi. Trọng Ngọc Thư người rất không tệ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. 4 nam 1 nữ, đi vào trong băng cung. Phảng phất trong nháy mắt tiến vào một thế giới khác. Bốn phương tám hướng vọt tới hơi lạnh tấu xương, chân nguyên trong cơ thể, huyết dịch trong nháy mắt băng lãnh, có ngưng kết xu thế. Trọng Ngọc Thư mặt không biểu tình, quanh thân bỗng nhiên dâng lên một tầng màu lam hàn lưu, đem hàn ý cho hấp thu. Trong băng cung 5 người, những người còn lại bên ngoài thân đều ngưng kết xương lạnh, chỉ có hắn bảo trì nguyên dạng. Hô hô hô! Trọng Ngọc Thư quanh thân màu lam hàn lưu, chậm rãi xoay tròn, không ngừng biến hóa, cuối cùng hình thành một đoàn hư ảo băng liên. Đem hắn bao khỏa ở bên trong. Băng cung khảo nghiệm, không gì hơn cái này. Trọng Ngọc Thư lạnh nhạt nói, liền hướng băng cung chỗ sâu đi đến. 10m, 15m, 20m, 25m. Không hổ là Hàn Tiêu học viện thiên tài, Trọng Ngọc Thư tu luyện cũng là Hàn băng thuộc tính công pháp, chiếm cứ ưu thế cực lớn. Trọng Ngọc Thư đã xâm nhập băng cung 25m, hắn còn tại xâm nhập, chẳng lẽ hắn muốn tiến vào băng cung tầng thứ 4 bậc thang? Không thể nào. Băng cung bên ngoài, một mảnh xôn xao. Trọng Ngọc Thư biểu hiện, thực sự quá chói mắt, hoàn toàn thắng qua trước đó Lạc Hạ Đình. Gần nhất nửa năm qua, tham gia qua khảo hạch võ giả có thật nhiều, Trọng Ngọc Thư tại trong mọi người này, tuyệt đối có thể đứng hàng đầu, có cực lớn hy vọng trở thành La Tiêu đạo sư học sinh. Nhưng đồng nhiên, Trọng Ngọc Thư đứng tại 28m vị trí. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng cách đó không xa. Có một tên nam tử chắp tay sau lưng, chậm rãi dậm chân, một bộ nhẹ nhõm nhàn nhã tư thái. Trọng Ngọc Thư nhíu mày. La Thiên ra vẻ nhẹ nhõm tư thái, thật sự là buồn cười. Ngươi có thể đi đến nơi này tới sao? Trọng Ngọc Thư đối với La Thiên nói. Hắn đáp ứng Mạc Lam, sẽ chiếu cố một chút La Thiên. Nhưng Trọng Ngọc Thư càng để ý thành tích của mình, hắn muốn tiến vào tầng thứ 4 bậc thang, kinh diễm toàn trường. La Thiên cách hắn quá xa mà nói. Căn bản không có cách nào động thủ. Cho nên, Trọng Ngọc Thư quyết định khi tiến vào tầng thứ 4 bậc thang trước, hoàn thành chuyện này. Hắn cố ý khiêu khích La Thiên. La Thiên nếu thật đi đến 28m vị trí, khẳng định sẽ không chịu nổi hàn ý ăn mòn, thậm chí là thụ thương, ảnh hưởng tiếp xuống phát huy. Rất đơn giản a. La Thiên không nghĩ tới Trọng Ngọc Thư lại đột nhiên nói chuyện với chính mình, thuận miệng trả lời một câu. Đơn giản. Ha ha. Trọng Ngọc Thư hơi có vẻ khinh thường cười lạnh. Quả nhiên là cuồng vọng vô tri a. Hôm nay khảo hạch, xâm nhập băng cung 28m võ giả, chỉ có 3 người mà thôi, trong đó có 2 người đều rất mau lui lại trở về. Có thể tiếp theo một cái trước mắt, Trọng Ngọc Thư phát hiện La Thiên tăng nhanh bộ pháp, giữa mấy hơi, La Thiên đi vào hắn bên người. Hai người đều tại băng cung 28m vị trí. Sau đó, La Thiên tiếp tục đi tới 29m, 30m. Băng cung bên ngoài, truyền đến một trận xôn xao âm thanh. Người ở bên ngoài nhìn tới. Một tên không biết từ nơi nào toát ra người, đồng nhiên siêu việt Trọng Ngọc Thư, dẫn đầu đã tới tầng thứ tư bậc thang. 30 mét về sau, là băng cung hàn ý mạnh nhất khu vực. Hắn là ai? Thế mà đi tới băng cung tầng thứ tư bậc thang. Ta nhìn hắn không kiên trì được bao lâu, liền sẽ bị đóng thương, chẳng mấy chốc sẽ lui về đến. Nói rất đúng, người này có lẽ không biết tầng thứ tư bậc thang khủng bố, tùy tiện vọt vào, hắn lại bởi vậy ăn vào giáo hấn. Ánh mắt của mọi người, rơi vào băng cung chỗ sâu nhất La Thiên trên thân. Năm hơi đi qua. La Thiên không có lui về, ngược lại hướng về phía trước bước ra 5 bước, đi vào băng cung 37m vị trí. Trong băng cung 5 người, hắn độc lĩnh phong tao. Chương 692, cho điểm 100. Băng cung 40m sâu, càng là xâm nhập, tiếp nhận hàn ý đem cấp tốc tăng lên. Nhóm trước trong khảo hạch, có một tên thiên trì cảnh tam trọng thiên tài, tùy tiện xông vào tầng thứ tư bậc thang. Không đến 20 hơi thở. Tên thiên tài kia lập tức lui về sau. Cuối cùng khảo hạch thất bại, ngay cả tuyến hợp lệ đều không có đạt tới. Không chỉ có như vậy, trải qua y sư trần bệnh, xác định hắn hai chân tàn phế. Tại không ít người xem ra, La Thiên sẽ là kế tiếp án lệ. La Thiên hắn? Không có sao chứ? Lý Bình nội tâm chấn động, không gì sánh được giật mình, lại toát ra một chút lo lắng. Chắc là không có chuyện gì đâu. Lạc Hạ Đình cũng không xác định. Nàng vừa rồi tiến vào bên trong qua. Biết băng cung khảo nghiệm độ khó, mình tại 24m vị trí, đều 10 phần miễn cưỡng. Tuy nói La Thiên thực lực mạnh hơn nàng. Có thể băng cung khảo nghiệm, nhằm vào khác biệt tu vi sẽ tiến hành điều chỉnh, cái này cũng bảo đảm khác biệt tu vi võ giả tham gia khảo nghiệm tính công bình. Lý Tố Hải kinh ngạc nhìn lại, kinh lẩm bẩm một tiếng, hắn đây là muốn chết ta. Mạc Lam cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm La Thiên, khó nén vẻ giật mình mà nói, chết tốt nhất. Trong băng cung. Trọng Ngọc Thư kinh ngạc nhìn về phía La Thiên. Hắn mặc kệ La Thiên là xúc động hay là như thế nào, hắn quyết không cho phép có người đi ở phía trước chính mình. Hôm nay trong một nhóm người tham gia khảo hạch này, hắn nhất định phải trở thành hạng nhất, trở thành chói mắt nhất tồn tại. Trọng Ngọc Thư mở ra bộ pháp, hướng băng cung chỗ sâu mà đi. Hắn đuổi sát La Thiên, hắn muốn siêu việt La Thiên. Khi Trọng Ngọc Thư đi đến 34m thời điểm, quanh người hắn xoay tròn màu lam hoa sen. Dần dần đông kết, xoay tròn tốc độ hơi chậm một chút chậm, có hơi lạnh thấu xương xâm nhập mà tới. Trọng Ngọc Thư sắc mặt trắng bệnh, bên ngoài thân ngưng kết một tầng xương lạnh. Hắn không có đi quản những này, ánh mắt nhìn chằm chằm La Thiên bóng lưng, không ngừng tiến lên. Tới gần. Hắn cách La Thiên càng ngày càng gần. Hắn sắp siêu việt La Thiên. Nhưng Trọng Ngọc Thư phát hiện, thân thể của mình càng ngày càng không nghe sai khiến, tay chân phảng phất trói lại huyền trọng khối sát. Mỗi một cái động tác đều dị thường gian nan. Đột nhiên, Trọng Ngọc Thư nhìn thấy, La Thiên đã tới băng cung chỗ sâu nhất. La Thiên tựa ở băng cung tận cùng bên trong nhất vách tường, lãnh đạm nhìn chính mình một chút, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Không có khả năng. Đó là băng cung chỗ sâu nhất. Trọng Ngọc Thư trong lòng gào thét. Bịch. Trọng Ngọc Thư tiến lên ở giữa, thân thể bỗng nhiên mất đi cân bằng, té ngã trên đất. Vừa ngã này, để Trọng Ngọc Thư thanh tỉnh một chút. Hắn phát hiện hai chân của mình bị đại lượng hàn ý ăn mòn, huyết dịch ngưng kết, kinh mạch đóng băng. Nếu là trễ xua tan hàn ý, hắn hai chân này đem khả năng phế bỏ. Tiếp tục đi tới, đã là không có khả năng. Trọng Ngọc Thư chỉ có thể lui lại. Rời khỏi trong 30m phạm vi lúc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trọng Ngọc Thư vận chuyển công pháp, quanh thân hư ảo màu lam hoa sen hư ảnh, hấp thu thể nội hàn ý. Để hắn tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp. Trọng Ngọc Thư sắc mặt lại càng phát khó xử. Hắn lùi lại này, liền nhất định chụp không ít điểm. Trừ phi La Thiên cũng lui về đến, đồng thời bị thương nặng, tiếp xuống biểu hiện kém hơn, nếu không Trọng Ngọc Thư vô duyên thứ nhất. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên, đang mong đợi La Thiên lui về đến. Nhưng La Thiên lại như là một khối hàn băng ngàn năm, không núp ních, an ổn không gì sánh được xếp bằng ở nguyên địa. Cùng trong băng long thiên hàn thạch hàn ý so sánh, nơi này còn kém chút hỏa hầu. La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Ông! Hắn phần lưng màu lam lân văn lấp lóe, phát họa ra một đầu ám lam quang long mạch. Bốn phía hàn ý, đều bị u long thần mạch cho hấp thu. Trừ cái đó ra, La Thiên tu luyện công pháp luyện thể thiên lô bảo thể, đối với băng hàn cũng có rất mạnh sức chống cự. Tại băng cung chỗ sâu nhất đợi một nén nhang, đối với hắn mà nói không tính rất khó khăn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Băng cung bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian đến. Thằng đến học viện chấp sự bỗng nhiên hô to, mới đánh vỡ phần này yên lặng. Ta đi, tại băng cung chỗ sâu nhất chờ đợi trọn vẹn một nén nhang. Ngay cả Trọng Ngọc Thư, đều chỉ có thể tại trong 30 mét khu vực, chờ đợi lấy thời gian kết thúc. Người này là ai? Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Từng đạo sợ hãi thán phục tiếng chất vấn vang lên. Trước đó Lạc Hạ Đình biểu hiện kinh người, để không ít mặt khác tham khảo người, đem nó coi là cường đại đối thủ cạnh tranh. Có thể La Thiên băng cung biểu hiện, quá mức kinh người, chỉ có chấn kinh cùng kính nghệ. Có chút tự biết rõ đều biết, chính mình không cùng La Thiên cạnh tranh tư cách. Sau đó, học viện trưởng lão tuyên bố cho điểm. Triệu Dân, 81 phân. Trọng Ngọc Thư, 89 điểm. Trọng Ngọc Thư nghe được điểm số này, nắm chặt song quyền, mặt lộ không cam lòng. Hắn có thể làm được tốt hơn, chí ít 90 điểm khẳng định không có vấn đề. Nhưng La Thiên xuất hiện, nhiễu loạn hắn, khi hắn lấy lại tinh thần, hai chân đã bị hàn ý triệt để đóng băng, ảnh hưởng tới thành tích cuối cùng. Bây giờ nghĩ lại, vốn là Trọng Ngọc Thư đi làm nhiễu ảnh hưởng La Thiên, lại tại trong lúc vô hình bị La Thiên cho ảnh hưởng, phát huy thất thường. La Thiên. Trưởng lão Trịnh Trọng tuyên bố La Thiên điểm số, cũng nóng nhìn hắn một chút. Khảo hạch đến nay, còn chưa từng cho ra qua. Giám khảo cho rằng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, luôn có người có thể làm được tốt nhất. Nhưng lần này, La Thiên trực tiếp đến băng cung chỗ sâu nhất, hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, để học viện trưởng lão tìm không ra bất luận cái gì gai. Hoàn toàn xứng đáng. Cái này, làm sao có thể? Mạc Lam nghe được điểm số này, một mặt mở mịt chất vấn. Hắn vẫn cho rằng, La Thiên chỉ là tu vi cao hơn hắn, dưới tình huống cùng tu vi, chính mình cũng không so La Thiên kém. Băng cung khảo nghiệm, sẽ căn cứ tu vi điều chỉnh độ khó. Cũng có thể hiểu thành, tất cả mọi người gặp phải độ khó đều là không sai biệt lắm. Có thể Mạc Lam cửa này chỉ có 77 điểm, La Thiên lại là điểm tối đa. Bị đả kích còn có Lý Tố Hải. Hắn là nhóm trước người tham gia khảo hạch, đối với mình bình quân 90 điểm số cực kỳ hài lòng. Có thể 90 cùng 100 so sánh, thật chênh lệch rất lớn. La Huynh, ngươi quá lợi hại. Lý Bình khâm phục nói. Chỉ là cửa thứ nhất thành tích, La Thiên liền có khả năng gây nên La Tiêu đạo sư chú ý. Kế tiếp là cửa thứ hai, băng kính. Học viện trưởng lão mang theo thông qua cửa thứ nhất võ giả, đi vào băng cung phía sau. Đây là trắng loá như tuyết rừng cây, tất cả cây cối thân cảnh trắng như tuyết thủy tinh, kết xuất đóa hoa là màu hồng phấn. Đây là giá lạnh chi địa mới có thể sinh trưởng hiếm thấy linh mục, tuyết anh mục. Tuyết anh mục trong rừng, có một đạo bạch ngọc đắp lên con đường, chừng 200 mét dài. Tại đầu này bạch ngọc con đường điểm cuối cùng, có một mặt to lớn phong cách cổ xưa băng kính. Mặt này băng kính, là Hàn Tiêu học viện một kiện thánh khí, có được kỳ lạ công hiệu. Học viện trưởng lao giới thiệu sơ lược. Thánh khí. Bốn phía một mảnh giật mình, càng có người còn không rõ ràng lắm thánh khí là cái gì. La Thiên cũng kinh ngạc nhìn lại, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thánh khí, không nghĩ tới là tại Hàn Tiêu học viện. Cửa thứ hai quy tắc tương đối đơn giản, tại trong thời gian càng ngắn, đến băng kính, cho điểm càng cao. Học viện trưởng lao nói, khảo hạch vẫn như cũ là từ tu vi thấp bắt đầu. Một tên địa nguyên cảnh tứ trọng thanh niên đi ra. Trong chốc lát, băng kính mặt ngoài, hàn ý phun trào, 10 cái băng thứ chậm rãi nổi lên. Khi tên thanh niên này đi đến bạch ngọc con đường lúc, 10 cái băng thứ như mũi tên từ trong băng kính bắn ra. Cửa này, cần tại thánh khí băng kính công kích đến nơi cuối cùng. Chương 693, là thiên kế sách. Siêu. Vù vù. Trên đường ngọc thạch lát, thanh niên thi triển thân pháp, tránh đi trong băng kính bắn ra 10 cái băng thứ, sau đó hướng về phía trước khởi xướng bắn vọt. Cửa thứ hai, người tham khảo vô luận sử dụng thủ đoạn gì, có thể đến cuối cùng là được. Trừ cái đó ra, chỉ có một đầu hạn chế, chính là không thể rời đi ngọc thạch lát phạm vi. Toàn bộ ngọc thạch lát con đường, dài 200 mét, rộng chỉ có 5 mét. Cái này khiến né tránh phạm vi 10 phần nhỏ hẹp. Rất nhanh, hạng nhất người tham khảo, đến nơi cuối cùng. 65 điểm. Một tên chấp sự tuyên bố điểm số. Cửa thứ 2 thành tích khảo hạch, cùng chỗ tốn thời gian tương quan, tốn thời gian càng ngắn điểm số càng cao. Khảo hạch tiến hành đâu vào đấy, rất nhanh đến phiên Mạc Lam. Bạch. Vù vù. Mạc Lam thân hình linh động phiêu dật, tại Bạch Ngọc trên đường vừa đi vừa về né tránh, tránh đi tất cả băng thứ, thuận lợi đến điểm cuối. Hắn điểm số là 82, coi như không tệ. Mạc Lam sắc mặt ngạo nghễ, mang theo khiêu khích nhìn một chút La Thiên, cuối cùng vẫn là rời đi ánh mắt, nhìn về hướng Lạc Hạ Đỉnh. Hắn không có lòng tin kia cũng không có can đảm cùng La Thiên so sánh cao thấp, La Thiên cửa thứ nhất thực sự quá dọa người. Nhưng cùng La Thiên học sinh Lạc Hạ Đỉnh so một lần, Mạc Lam vẫn là có mấy phần lòng tin. Không bao lâu, đến phiên Lạc Hạ Đỉnh, nàng cửa thứ hai cho điểm đạt tới 84. Mạc Lam sắc mặt đống nhiên chìm, vì cái gì Lạc Hạ Đỉnh điểm số lại cao hơn hắn. Thân pháp của ngươi, không đủ thuần thục, còn có rất nhiều thiếu hụt. La Thiên nhìn về phía Lạc Hạ Đỉnh, thản nhiên nói. Lạc Hạ Đỉnh gật đầu, nàng phương diện thân pháp xác thực không quá thuần thục. Một bên Lý Bình cùng Tôn Tân Nguyệt nghe sững sờ. 84 điểm, cái này đã rất cao, La Thiên tựa hồ cũng không hài lòng, còn nói Lạc Hạ Đỉnh thân pháp có rất lớn thiếu hụt. Tự cho là đúng. Trọng Ngọc Thư một mực chú ý La Thiên, nghe được câu này, hắn khinh thường hừ một tiếng. Không phải liền là cửa thứ nhất được cái, giống như này tự cho là đúng, 84 điểm tại trong một nhóm người tham khảo này, tuyệt đối là thượng đẳng, La Thiên lại đi phê bình Lạc Hạ Đỉnh. La Thiên, đợi chút nữa chúng ta dùng cửa thứ hai điểm số ganh đua cao thấp. Trọng Ngọc Thư hướng La Thiên phát ra khiêu chiến. Câu nói này gây nên không ít người chú ý. Có đáng xem rồi. Cửa thứ nhất, La Thiên lấy được đánh giá, không biết hắn cửa thứ hai biểu hiện thế nào. Trọng Ngọc Thư nếu chủ động phát ra khiêu chiến, hẳn là có cực lớn lòng tin. Hiện trường không ít tuổi trẻ nam nữ nghị luận. La Thiên nhìn Trọng Ngọc Thư một chút, thản nhiên nói, không hứng thú. Câu trả lời của hắn, để không ít người thất vọng. La không hứng thú, vẫn là không có nắm chắc, không có phần thắng. Lý Tố Hải bỗng nhiên xen vào. Được rồi, ta Trọng Ngọc Thư từ trước tới giờ không miễn cưỡng người khác. Trọng Ngọc Thư lắc đầu. Hắn tương đối tán đồng Lý Tố Hải suy đoán, La Thiên khẳng định là đối với cửa thứ hai không có nắm chắc mới cự tuyệt. Dù sao cửa thứ hai cùng cửa thứ nhất khác biệt. La Thiên cửa thứ nhất thành tích kinh người, rất có thể là người mang băng hệ trí bảo, mới có thể tại băng cung 40 mét sâu địa phương ngốc lâu như vậy. Cửa thứ hai, càng khảo cứu thân pháp cùng nhãn lực, ngoại vật không có bao nhiêu trợ giúp. Trọng Ngọc Thư, một tên chấp sự hô. Đến ta. Trọng Ngọc Thư đi ra. Trong đôi mắt đen kịt lấp lóe tinh mang. Cửa thứ nhất, thuộc về hắn vinh dự bị ngoại nhân cướp đi. Cửa thứ hai này, loại sự tình này sẽ không lại phát sinh. Trọng Ngọc Thư đi tới, ngoài 200 thước trong băng kính, liền bỗng nhiên bay vụt ra mười mấy cây băng thứ, mỗi một cây băng thứ đều có được thiên chỉ cảnh tứ trọng uy lực. Hiu hiu hiu. Trên băng kính, rét lạnh băng thứ một đợt lại một đợt bay vụt đi ra, dày đặc như là mưa to. Nhưng không có bất kỳ cái gì một cây băng thứ đụng phải Trọng Ngọc Thư. Thân hình hắn phiêu miểu như gió, tại 200 mét dáng dấp bạch ngọc trên đường, lưu lại một liên tục tàn ảnh. Trong chớp mắt, hắn liền đi tới 100 mét. Bốn hơi thở sau, hắn đi vào băng kính bên cạnh, khảo nghiệm kết thúc. Hắn khoảng cách gần quan sát một chút cái này thánh khí, liền đi xuống tới. Trọng Ngọc Thư, 94 điểm. Chấp sự tuyên bố kết quả. T. Bốn phía từng đợt tiếng hấp khí vang lên. Mấy tháng gần đây, cửa thứ hai cho điểm, 94 tựa hồ là cao nhất ta. Không sai, trước đó cao nhất phân là 93. Trọng Ngọc Thư phá ghi chép. Tiếng thán phục liên miên bất tuyệt. Khó trách Trọng Ngọc Thư chủ động khiêu chiến La Thiên, hắn trên thân pháp tạo nghệ tổng cộng đến đây chủng trình độ. Lão sư, ngươi điểm số khẳng định cao hơn hắn. Lạc Hạ Đình khẳng định nói. Lý Bình, Tôn Tân Nguyệt hơi kinh ngạc. Lạc Hạ Đình như thế nào nói ra những lời này? Này sẽ cho La Thiên mang đến nhất định áp lực, nếu là không thể thắng qua Trọng Ngọc Thư, trong lòng có lẽ sẽ không thoải mái. Lạc cô nương, cái này chỉ sợ rất khó. Bất quá ta tin tưởng La Huynh thành tích, khẳng định cũng hết sức ưu tú. Lý Bình cười nói, mấy người tiến hành khảo nghiệm về sau, rốt cục đến phiên La Thiên. Toàn trường ánh mắt nhìn chăm chú mà tới. Mặc dù La Thiên không có đáp ứng Trọng Ngọc Thư khiêu chiến, nhưng mọi người vẫn như cũ sẽ đem thành tích của hắn, cùng Trọng Ngọc Thư tương đối. Từ hiện tại tình huống nhìn tới, La Thiên là tất thua không thể nghi ngờ, không có đáp ứng khiêu chiến coi như sáng suốt. La Thiên ánh mắt nhìn chăm chú phương xa băng kính, từng bước một tiến lên. Mục đích của hắn là khảo hạch ba cửa ải kinh diễm toàn trường, nhìn thấy truyền kỳ đạo sư La Tiêu. Trên thực tế, đối với cửa thứ hai, La Thiên cảm thấy độ khó rất nhỏ, thắng qua Trọng Ngọc Thư không có vấn đề. Hắn cùng Trọng Ngọc Thư không quen, cùng người này phân cao thấp không có ý nghĩa gì, cũng rất vô vị. Giờ phút này, La Thiên đang tự hỏi, có biện pháp nào, có thể càng nhanh đến điểm cuối, thu hoạch được càng kinh người thành tích. Đúng rồi, mặt này phong cách cổ xưa băng kính, chính là trong truyền thuyết thánh khí, linh trí hẳn là cực cao. Liên tỷ như, mặt này băng kính có thể căn cứ người tham khảo tu vi, điều chỉnh khảo nghiệm độ khó, làm đến rất công bằng, nó linh trí đã không thua kém nhân loại bình thường. Từ nơi này điểm ra phát, La Thiên nghĩ đến một cái mạch suy nghĩ. Mặc dù có chút không tốt, nhưng có thể bảo chứng La Thiên thành tích tuyệt đối kinh người. Hô! La Thiên trên thân dâng lên một tầng cháy đen sương mù, con quạ đăng tràng. Cặc cặc cặc, thánh khí. Con quạ nhìn chăm chú về phía phong cách cổ xưa băng kính, lộ ra một tia xảo trá tham lam. Quay đầu nhìn thoáng qua thánh viện trưởng lão, con quạ lập tức biểu hiện ra thành thật dáng vẻ. Đây là cái gì? Xấu quá! Ha ha ha! Ta chưa từng thấy xấu như vậy linh sủng. Lý Tố Hải cười to miệng ai. Con quạ ra sân, chiếu lệ cũ đưa tới rất nhiều người đầu đen rau muống. Đám người cũng lập tức minh bạch, La Thiên là muốn cho linh sủng hỗ trợ. Cái này cũng không có trái với khảo hạch quy định. Nhưng cửa thứ hai khảo hạch chàng chật hẹp, một chút cỡ lớn linh sủng không cách nào ra sân, cỡ nhỏ linh sủng rất khó phát huy được tác dụng. Ha ha, muốn cho linh sủng hỗ trợ. Thật sự là ngu xuẩn a. Hắn chỉ sợ còn không biết, cái này thánh khí sẽ căn cứ linh sủng tình huống, gia tăng khảo nghiệm độ khó. Lý Tố Hải mỉa mai cười nói, trừ phi là loại linh sủng có thể phát huy ra cực lớn tác dụng kia, nếu không còn không bằng không mang theo linh sủng. Lý Tố Hải không cho rằng, xấu như vậy con quạ, có thể phát huy bao lớn tác dụng. Con quạ, cái này thánh khí có được rất cao linh trí, lại nó ưa thích nghe ca nhạc, ngươi hát một bài, nói không chừng có thể thu được nó tán thành. Nó có lẽ nguyện ý chủ động đi theo ngươi. La Thiên đối với con quạ nói. Nói rất có lý, năm đó bản thần tung hoành hoàn vũ lúc, không biết bao nhiêu cường giả đại năng, tin phục tại thần âm của ta phía dưới, thề sống chết đi theo, đuổi đều đuổi không đi. Con quạ ngạo nghễ gật đầu, nói khoác vài câu. Chương 694, Thánh khí phát cuồng. Con quạ nói khoác, để bốn phía không ít người phình bụng cười to. Chim này không chỉ có xấu vô cùng, đầu còn có vấn đề. Mạc Lam Nghĩa Mai cười nói. La Thiên, nhanh bắt đầu đi. Học viện trưởng lão cũng có chút im lặng, thúc giục một tiếng. Vâng. La Thiên đi lên trên đường Bạch Ngọc. Ông. Ngoài 200 thước trên băng kính, hàn vụ phun trào, băng thứ hiện hiện. Nguy hiểm sắp đến. Đúng lúc này. Con quạ bay đến trên không, đối với băng kính hát lên ca, nếu như thế giới đen kịt, kỳ thật ngươi hay là xấu. Người quái gì a a, có thể hay không đừng đem đèn mở ra. Người quái gì a a a, tại thời đại so mặt này, ngươi tồn tại, rất đau xót. Kinh người tiếng ca, vang vọng chân trời. Toàn bộ tuyết anh mục rừng cây, lâm vào trong yên tĩnh, phảng phất hóa thành quỷ lâm. Ở đây ánh mắt mọi người, đồng loạt nhìn chăm chú về phía con quạ. Thảo! Cái này cái gì ca? Đầu đau quá a. Câm miệng cho ta. Đám người tâm phiền ý khô. Nghiến răng nghiến lợi, muốn phát điên, chửi ầm lên. La Thiên nhớ kỹ, con quạ bài này tên là Xỉu Bát Quái Ca Khúc, có thể gây nên tất cả địch nhân không gì sánh được cừu hận mãnh liệt cùng sát ý, để cho người ta hận không thể đem con quạ giết cho sướng, thiên đao vạn quả. Trước kia tại Đông Thần Đại Lục Thiên Cực Sơn Mạch, con quạ dựa vào bài hát này, đã dẫn phát một lần thú triều. Nhưng bây giờ, bài hát này mục tiêu là thanh khí băng kính. Mặc kệ có hiệu quả hay không, La Thiên chỉ là thử một lần, Tại con quạ mở hắt trong nháy mắt, hắn liền đem thân pháp thôi động đến cực hạn. Bạch! Trên đường thẳng tắp, phảng phất có một đạo ánh trăng tàn ảnh vút qua, cấp tốc tới gần băng kính. Băng kính cũng phát giác được La Thiên hành động. Có thể con quạ tiếng ca có được không thể tưởng tượng lực lượng, điên cuồng hấp dẫn lấy thánh khí băng kính lực chú ý, cũng để nó lâm vào điên cuồng tức giận. Hiu hiu hiu! Trong chốc lát, chừng gần trăm đạo băng thứ, bắn về phía trên bầu trời con quạ. Thánh khí băng kính công kích, đã siêu việt khảo hạch tiêu chuẩn, liền xem như thiên chỉ cảnh ngũ lục trọng đối mặt một đợt này công kích, cũng có thể ôm hận tại chỗ. Giắc! Con quạ bị hù kêu sợ hãi, cuống quýt đập động cánh, mạo hiểm không gì sánh được tránh đi. Giắc rưởi thánh khí, nghe bản thân khoáng thế thần khúc, thế mà hoàn ân đem thù báo. Con quạ mang to, cũng không còn hát. Hô! Ở đây tất cả mọi người đều là thở dài một hơi. Con quạ không ca hát, bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy thế giới tuyệt vời như vậy. Khi bọn hắn ánh mắt, lần nữa nhìn về phía cửa thứ hai sân bãi lúc, lại phát hiện La Thiên đã đứng tại băng kính trước. Hắn thông qua được. Dùng bao nhiêu thời gian? Không rõ lắm, vừa rồi lực chú ý đều bị quạ đen này hấp dẫn đi, bất quá quạ đen này cũng liền hát một đôi lời, sợ là không đến năm hơi thời gian đi. Dưới trận một mảnh nghị luận, không rõ ràng La Thiên sử dụng thời gian, có thể trực giác nói cho bọn hắn, La Thiên thành tích nên hết sức kinh người. Ở đây cực kỳ chấp sự cũng mắt lớn trừng mắt nhỏ, hiển nhiên bọn hắn cũng bởi vì con quạ tiếng ca, không để ý đến La Thiên khảo hạch. Hô! Học viện trưởng lao cánh tay vung lên, băng kính phía trên, có một khối ngọc thạch màu trắng bay ra, rơi vào trong tay hắn. Ở đây không ai chú ý tới khối ngọc thạch này, tưởng rằng băng kính một bộ phận. Giờ phút này đám người giật mình, ngọc thạch này là ghi chép ngọc tinh, có thể ghi chép trong phạm vi nhất định hình ảnh. Ông! Ghi chép ngọc tinh bắn ra một màn ánh sáng, phía trên bày biện ra La Thiên vừa rồi tiến hành khảo nghiệm hình ảnh. Toàn trường lâm vào an tĩnh. Trong tấm hình, La Thiên cơ hồ là trong nháy mắt liền đã tới điểm cuối cùng. Trường lao nhíu mày. Đang lúc chấp sự chuẩn bị tuyên bố điểm số lúc, hắn bỗng nhiên mở miệng, 98. Cửa thứ hai. Không tồn tại, trên lý luận cao nhất phân là 99. Vừa rồi, tên chấp sự kia liền chuẩn bị cho La Thiên 99 điểm. Nhưng trưởng lão tựa hồ đối với con quạ tiếng ca rất bất mãn, chụp La Thiên một phần. Cho dù như vậy, đây cũng là một cái có thể dẫn phát to lớn chấn động điểm số. 98 điểm. Ông trời của ta, lại một lần nữa phá vỡ ghi chép. Cái này không công bằng, hắn là dựa vào bảng môn tà đạo. Mới lấy được cái thành tích này. Để hắn một lần nữa khảo nghiệm một lần. Có người sợ hãi thán phục, càng nhiều người thì là không phục, chất vấn, thậm chí muốn La Thiên lại tiến hành một lần khảo nghiệm. Lý Tố Hải, Mạc Lam là thuộc về người sau, ở trong đám người ồn ào. Tên đang chết, thế mà dựa vào như vậy thủ đoạn hèn hạ, lấy được 98 điểm cao. Lý Tố Hải sắc mặt tâm trầm, cực kỳ bất mãn. La Thiên cửa thứ nhất đạt được lúc, hắn rất khiếp sợ. Cho rằng La Thiên khẳng định là dựa vào lấy bảo vật đặc thù, mà phía sau hai cửa thì không được, cuối cùng điểm số khẳng định sẽ so với chính mình thấp. Lý Tố Hải tổng hợp điểm số là 90 điểm. Hắn cho là mình tuyệt đối so với La Thiên ưu tú. Có thể kết quả. La Thiên cửa thứ hai lại sáng tạo kỳ tích, phá vỡ ghi chép, thu được 98 điểm. Tính như vậy tới. Coi như cửa thứ ba, La Thiên chỉ có hơn 70 phân. Cuối cùng tổng hợp điểm số, cũng so Lý Tố Hải cao hơn. Yên lặng. Trường lão đột nhiên vừa quát, khí thế áp bách mạnh mẽ chấn áp toàn trường. Mượn dùng linh sủng lực lượng, cũng không trái với quy định. Ngoài ra, coi như vừa rồi La Thiên không mượn dùng linh sủng, lấy hắn cho thấy thân pháp, cũng tại 95 điểm trở lên. Trường lão hiếm thấy giải thích vài câu. Hiện trường không còn bất kỳ nghi ngờ nào âm thanh, nếu không chính là cùng học viện trưởng lão làm khó dễ. La Huynh, ngươi thật lợi hại. Lý Bình nhìn về phía La Thiên, thần sắc hơi có vẻ mờ mịt nói, hiển nhiên còn không có chậm tới. Cắc cắc cạc, rõ ràng là bản thân lợi hại hơn, bản thân thần âm cử thế vô song. Con quạ kêu to. Đúng, đúng, ngươi cũng lợi hại. Lý Bình liền vội vàng gật đầu, con quạ tiếng ca để lại cho hắn bóng ma khổng lồ, để hắn không dám đắc tội. Hừ, sẽ chỉ dựa vào một chút bảng môn tà đạo thu hoạch điểm cao. Trọng Ngọc Thư sắc mặt khó chịu lườm La Thiên một chút, trong lòng lại là rất không thoải mái. La Thiên cửa thứ hai điểm số, lại một lần nữa đem hắn cho nghiền ép. Cuối cùng mấy người tiến hành khảo nghiệm sau.